Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng đầu tiên của lịch truyện tuần này, Huy xin mời quý thính giả cùng nghe tiếp một series mà quý thính giả đang mong chờ, Đạo Tặc Tam Giới của Phi Hưng, phần thứ 7. Nếu như quý thính giả yêu mến Phi Hưng, nhớ hãy ủng hộ cho bạn ấy bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của Hưng. Huy luôn để được liên kết trong phần mô tả của video đó. Còn bây giờ, mời quý thính giả cùng bước vào phần 7 của Đạo Tặc Tam Giới, Kẻ Sát Nhân Mạo Danh. Sau khi từ bệnh viện thăm bác bảo vệ trường học của thơ, Khá đưa em gái quay lại nhà của cha nuôi. Thủ tục chuyển chỗ học đã xong, Thơ muốn nhanh chóng quay lại nếp sống cũ. Tất nhiên là không phải với ngôi trường mang lại nhiều kỷ niệm đau buồn như hiện tại. Sự ân hận hối tiếc kèm với lòng người đáng sợ đã khiến cô sinh viên tỉnh ngộ ra nhiều điều. Cái nhìn cũng thoáng hơn, trưởng thành hơn. Dọc đường lúc quay về, Khá luôn không thể tập trung lái xe. Trong đầu toàn là những nghi vấn không có lời giải. Vốn mọi chuyện đều đã sáng tỏ, cũng đã kết thúc hoàn toàn. Thế nhưng đột nhiên lại lòi ra một thông tin bất ngờ. Ông bảo vệ không có người cháu nào tên Thuần cả. Vậy thì tên bảo vệ mạo danh trong ngôi trường lúc trước anh gặp là ai đây? Thật ra trường hợp an toàn nhất với Khá, đó là tên này chỉ mạo danh vào trường để chiếm một khoản lợi nhỏ. Ăn trộm vật tư thiết bị gì đó thôi thì còn đỡ. Nhưng nếu mục tiêu hắn nhắm tới không đơn giản là như thế thì sao? Nhỡ đâu hắn là người của giới đạo thuật, có nhiệm vụ tiếp cận mình để điều tra thì rắc rối to. Bởi điều này đồng nghĩa với việc bản thân của Khá có thể bị bại lộ. Nghĩ đến đây, chàng pháp sư khẽ thấy rùng mình, bất giác liếc nhìn gương chiếu hậu, nhìn xem phía sau có chiếc xe nào đáng ngờ đang bám theo hay không. Sự cảnh giác đề cao đến tột độ. Mãi băn khoăn lo lắng, Khá bước chân vào nhà lúc nào không hay. Cánh cửa phòng chính mở ra, bên trong vẫn rộng rãi và vắng vẻ như cũ. Gian phòng khách đập ngay vào mắt là khoảng rộng với đọc một bộ bàn ghế gỗ của người chủ nhà có cách ngủ quái dị. Bên hông tuy không thấy rõ, nhưng hẳn là Thanh và con gà trống vẫn ở đó đấu mắt chờ Khá đem đồ ăn về. Xui cho bọn họ, Khá mãi suy nghĩ nên cũng quên bén luôn chuyện mua thức ăn cho hai tà vật háo đói này. Nhưng Khá không bước chân qua một cửa, mà sững sờ đứng tại chỗ, mắt mở to đầy ngạc nhiên, bàng hoàng nhìn thẳng về phía trước. Bởi nơi bộ bàn ghế của mình có một người thanh niên đang ngồi. Bộ dáng nhìn qua có vẻ rất ung dung. Cái này tất nhiên không phải là tên bạn thân giang hồ đầu trọc của Khá rồi. Hắn có khuôn mặt hiền lành, tạo cảm giác cho người đối diện một sự điềm đạm. Chỉ là lúc này, khóe môi hơi nhếch lên một chút, làm thành một nụ cười hài hước đầy thâm ý. Người thanh niên đang ngồi ở kia, thế mà lại là Thuần, kẻ mạo danh cháu của bác bảo vệ mà Khá đang băn khoăn suốt từ nãy tới giờ trên đoạn đường về. Mà không, có lẽ Thuần không phải là tên thật của người này. Đây chính phần là tên giả. Vấn đề là tên này lại dám ngang nhiên xuất hiện ở đây, tìm về tận nhà của Khá, rốt cuộc là muốn cái gì? Điều này chỉ chứng tỏ một chuyện. Suốt mấy ngày qua, Thuần vì anh mà tới, muốn tiếp cận anh, chứ không đơn giản chỉ là vô tình. Hít sâu một hơi, đoán rằng đối phương muốn ngã bài. Có lẽ thật sự như anh lo lắng, tên này là người của giới đạo thuật. Trong nội tâm của Khá đã manh nha ý định diệt khẩu. Bản thân dù có phải làm ra hành động tàn ác đến đâu, cũng phải bảo vệ những người xung quanh mình. Anh chấp nhận đánh đổi. Vừa bước chân vào nhà, Khá không quay người lại, chỉ vươn cánh tay ra sau, khép hai lá cửa, dứt khoát khóa chốt, tia nhìn băng lãnh chiếu thẳng vào kẻ đang ngồi. Nhìn thấy thái độ này, người thanh niên kia chỉ cười nhẹ, giống như không hề quan tâm. Vẫn mỉm cười nhìn Khá thêm mấy giây, rồi mới nhẹ giọng nói: "Chà, sạc khí. Sao cậu lại có ý định này với tôi? Rốt cuộc là cậu có tật gì vậy? Sao nhìn thấy tôi mà lại giật mình?" Khá trừng mắt nhìn đối phương, thái độ không còn thân thiết như trước đây, bởi anh đã rõ tên này không phải người hiền lành gì. Trước đây đã lầm, hắn chính là kẻ thù. "Anh dám xuất hiện trước mặt tôi, vậy cũng đừng trách tôi tàn nhẫn." Khá rút ra đôi bao tay trắng có thêu dày đặc hoa văn kèm một cái khăn nhỏ, chuẩn bị thi pháp với khả năng kỳ bí của mình. Lần này thứ Khá muốn đánh cắp không phải là sức mạnh của đối phương, mà là sinh mệnh của anh ta. Đây chính là lý do vì sao Khá trở thành công địch của tam giới với sức mạnh dị biệt đó. Thử nghĩ mà xem, nếu phải sống với một cảm giác rằng trên đời có một người có khả năng vô thanh vô tức tước đoạt mạng của mình trong giây lát, sự việc này có phải quá đáng sợ rồi hay không? Với chúng quỷ thần cũng không ngoại lệ, tu hành không dễ, đâu có tồn tại nào muốn gặp phải chuyện chỉ trong một khắc. Bất giác tất cả sức mạnh mất hết đi, trở nên yếu ớt vô cùng. Trong cái thế giới mạnh được yếu thua này, mất đi sức mạnh đồng nghĩa với việc chết thảm khốc. Hoặc như đang chiến đấu quyết liệt, bỗng đâu tên đạo tặc lồi mặt ra đánh cắp đi thực lực, há chẳng phải chết oan uổng trong tay đối thủ hay sao? Vì những lý do như thế, về công về tư, cả tam giới đều liệt cái thứ sức mạnh này là nghịch thiên, cần phải loại trừ. Khá theo bản năng tự vệ của mình, chính vì vậy đối với kẻ khác cũng buộc phải ra tay độc ác không khoan nhượng. Bởi chỉ cần chần chừ do dự, người chết có khả năng rất cao là anh. Đôi bầu tai đang dần phát ra ánh sáng nhỏ từ chỗ những hình thêu dày đặc trên nền bãi. Người thanh niên ngồi ở chỗ bộ bàn ghế cũng không còn ung dung được nữa. Nụ cười đã nhẹ thu đi, ánh mắt dần mở ra to gấp đôi người thường. Các sợi tơ máu trong lòng mắt lan tràn với tốc độ kinh hoàng, dần dần bao phủ hết thảy, cuối cùng biến thành một cặp mắt đỏ ngầu, hung hãn, không có con ngươi. Giọng nói của người thanh niên đã biến đổi, trở nên vang động, lanh lảnh tiếng trẻ thơ. "Cậu em muốn giết anh sao? Được, tính tình này càng làm anh thích cậu nhiều hơn rồi đó." Khá hoảng hồn sững người tại chỗ khi thấy đôi mắt đỏ ngầu của đối phương. Giờ anh đã biết, lúc trước mình đã đoán sai rồi. Tên giả mạo làm bảo vệ trước mặt căn bản không phải con người, hắn là quỷ. Một con quỷ mạnh đến độ bản thân là một pháp sư như anh cũng không thể nhận ra, dù đã ở gần ngay sát bên cạnh một thời gian. Con quỷ giả dạng thân người lúc này càng cười tợn hơn, giống như rất hứng thú khi nhìn thấy biểu tình ngạc nhiên của đối phương. Tự hồ như nó thấy đang chơi rất là vui. Tiếng trẻ con kia lại càng thêm tinh nghịch. "Em trai à, cậu rất được đó. Đứa em này ta nhận, ta công nhận cậu xứng đáng rồi đó." Khá lại sững người một lần nữa. "Em trai sao? Hà cớ gì con quỷ này gọi mình là em trai vậy? Bộ nó bị thần kinh hay sao? Trước khi hóa quỷ bị chấn thương đầu hả? Hay là do thiếu thốn tình thân quá nên lúc trước gặp mình thấy hợp tính lại muốn nhận làm em trai?" Tuy anh không câu nệ mấy chuyện này, nhưng chuyện anh em với người với quỷ thì... Nghĩ đến đây, Khá há miệng chữ A, mắt chữ O. "Không đúng, bên cạnh anh không phải có một bà mẹ quỷ đó sao? Và cửu tử quỷ mẫu có đến 9 người con lận mà. Cái tên trước mặt có lẽ nào là một trong số đó?" Khá quay đầu nhìn sang chỗ góc phòng. Nơi đó, nữ xà vương cùng con gà trống vẫn ở tại đó. Đều đồng loạt nhìn sang đây. Ánh mắt Thanh hững hờ, còn đầu gai thì khinh khỉnh. Đây vốn là chuyện không thể xảy ra. Hai người họ rất là hung hãn, không lý nào có quỷ xuất hiện tại đây mà họ vẫn dưng về được. Theo lẽ thông thường đã lao lên đánh cho đối phương tan xác rồi. Xem ra anh đoán đúng rồi. Sở dĩ một gà một trắng không có động tĩnh gì là vì biết con quỷ này cùng với họ là chung một bọn. Dù có hung hăng đến đâu thì làm sao có thể ra tay sống chết với người nhà được chứ. Ánh sáng trên đôi găng tay dần thu lại vào trong. Khá đã triệt tiêu đi sức mạnh của mình, nội tâm cũng buông lỏng đôi phần. Dù đã đoán ra nhưng vẫn muốn xác định lại. Anh là một trong những người con của má thấm sao? Quỷ Nhi cười cười, thanh âm vẫn trong trẻo, nhưng do thân xác hiển hóa ra người trưởng thành nên trông có phần kỳ quái. Em trai à, cứ gọi anh là anh Thuần đi. Cái tên này nghe cũng không tệ mà. Anh thích đó. Có lẽ cậu không biết, vì bảo vệ cậu, ta và các anh em và cả mẹ nữa, xích chút nữa phải tán thân rồi. Mai mà có kinh nghiệm cho nên chạy nhanh á. Ta đã luôn hoài nghi bảo vệ cậu có xứng đáng hay không, nên mới tiếp cận để kiểm tra một phen đó. Khá gật đầu như đã hiểu, lại nói: Anh Thuần à, vậy con quỷ đêm đó chính là ta. Sau khi cứu cậu khỏi chết trong tay tên hiệu trưởng, ta đưa cậu đến căn phòng kia, giả làm quỷ sai của địa phủ để thử lòng cậu, xem cậu có bán đứng mẹ con chúng ta hay không. Kết quả ta rất hài lòng. Cậu thà chết không gai. Vậy thì việc mà mẹ con ta bảo vệ cậu cũng không phải là nuôi rắn hại thân. Thanh ngồi ở góc phòng, cất tiếng hừ lạnh. Các người nói chuyện thì cứ nói chuyện đi, ta mặc kệ. Mắc cái gì đem rắn ra làm ví dụ chứ? Đây là đang khiêu khích xà vương hay sao? Quỷ Nhi khẽ cười xấu hổ vì biết mình nói lỡ miệng. Tuy nó không có sợ Thanh, nhưng dù gì cũng là người một nhà, cũng nên giữ mặt mũi cho nhau một chút. Thu lại nụ cười, Quỷ Nhi chợt thốt ra tiếng nói lạnh lẽo: Cậu em à, nếu như đêm đó cậu bán đứng mẹ con ta thì cậu đã nhận một cái chết rất thảm rồi. Mẹ sẽ không thể ngăn cản ta được. Hơn nữa cậu chết rồi, mẹ cũng sẽ không trách ta. Sau này cũng vậy. Hy vọng cậu cũng như đêm đó. Nếu không... Quỷ Nhi bỏ dở câu nói, nhưng ý nghĩa uy hiếp đằng sau thì ai cũng nghe ra được. Dòng quỷ này không có nói chơi. Giới đạo thuật kinh sợ cửu tử quỷ mẫu, nhưng càng về sau lại quên mất một điều. Danh xưng này không phải nói về một con quỷ, mà là một tổ hợp đến 10 con quỷ. Trong đó, mạnh mẽ nhất không phải là quỷ mẫu như người ta vẫn tưởng, mà là đứa con trong bụng của bà ta. Giữ nguyên đặc tính của một bào thai, nó ngoài tự thân tu luyện, còn theo bản năng hấp thu sức mạnh của người mẹ khi luôn ở trong bụng của bà. Vì vậy trong cái tổ hợp quỷ này, nó là mạnh nhất. Mẫu tử liền tâm, tất nhiên Quỷ Nhi rất yêu kính và nghe lời quỷ mẫu. Nhưng nếu nó thật sự làm liều, muốn tự quyết định một chuyện gì đó, thì thật sự quỷ mẫu cũng không đủ sức ngăn cản. Nó còn là con của bà, làm sao có thể ra tay được. Nhiều lắm là trách mắng mà thôi. May mắn là hôm đó Khá sống tình nghĩa, bảo vệ họ đến cùng, mới được quỷ nhỏ công nhận, tán đồng như hôm nay. Được rồi, con đủ hài lòng chưa? Đừng quậy nữa, mau quay vào đây. Dạ, con biết cho mẹ. Đằng sau cánh cửa phòng, Cửu tử quỷ mẫu truyền ra tiếng nói già nua, thanh âm có phần mệt mỏi. Xem ra má thắm vẫn chưa bình phục sau lần va chạm với quỷ sai địa ngục. Quỷ nhỏ trong bộ dáng người thanh niên nghe gọi thì ngoan ngoãn đứng dậy, quay lưng muốn quay về chỗ của quỷ mẫu. Khá lưỡng lự một giây, rồi tiến lại ngăn bước đi của quỷ nhi. Anh Thuận à, anh cùng với mẹ rời khỏi đây đi, ở cạnh em sẽ không an toàn đâu. Em không muốn vì em mà tất cả gặp nguy hiểm. Thuần nghe thế thì sững sờ mấy giây, cũng cảm nhận được lời nói thật tâm của cậu. Cậu đang lo lắng cho bọn họ. Lúc này đã biết mẹ mình không có nhìn sai người, Thuần nói: Yên tâm, cậu tử quỷ mẫu bọn ta cũng không phải chỉ là một cái tên. Ngày nào mẹ con ta còn không bị âm ti đánh chết thì cậu em à, cậu vẫn sẽ an toàn. Không những mẹ không đi, mà cả ta cũng không đồng ý rời đi, hiểu chứ? Nó không đợi Khá mở miệng, Thuần đã bước vào căn phòng u tối ở bên trong mà đóng cửa lại. Tất cả rơi vào yên tĩnh như thường khi. Người pháp sư tuy cảm động trước tình cảm của cửu tử quỷ mẫu dành cho mình, nhưng cũng biết như vậy không khác nào là hại họ. Chỉ là anh không biết làm sao để bà cùng với các anh em rời đi. Một khi vị quỷ hoàng hùng mạnh đã quyết định, pháp sư nhỏ nhoi như anh cũng không có cách nào. Dù sao nội tâm cũng đã buông bỏ được lo lắng lúc trước. Người giả danh cháu ông bảo vệ không phải là kẻ thù, mà là người nhà. Thế thì được rồi. Nhìn qua một mỹ nhân một gà vẫn đang ở trong góc lơm lơm nhìn mình, anh chỉ đành tặc lưỡi, lại ra ngoài vòng xe một lần nữa, đi mua thức ăn cho hai tên háo đối này. Hai tuần sau, khoảng 9 giờ sáng một ngày đẹp trời, Khá xách cần câu ra con sông gần đó để bắt cá giết thời gian. Tà vật trên đời không phải dễ nhìn thấy, dễ tìm như đi mua bó rau ngoài chợ, nên thông thường Khá cũng rất nhàn rỗi. Làm một ít việc lặt vặt ở nhà xong thì có thói quen ra đây ngồi nhìn ngắm trời mây trong xanh. Góc sông này yên tĩnh vắng người, Khá đặc biệt thích thú. Người thanh niên luôn lựa chọn những nơi như vậy, xung quanh không có ai, càng làm cho anh chàng cảm thấy an toàn. Vừa thả cần xuống dòng nước đang chậm rãi lững lờ trôi trước mặt, Khá dựa thân vào gốc cây sau lưng, tay mở ra một gói thuốc lá mới, châm mồi lửa, hít sâu một hơi. Khá lẩm bẩm: Sắp tới ngày rằm rồi. Dù ở trường học lần trước cũng không có bắt hai cái dòng quỷ đáng thương kia. Tính ra đêm rằm tới, biết lấy gì nộp cho thực quỷ thụ đây. Khá có giao hẹn với thực quỷ thụ ẩn nấp dưới lòng sông ấy. Tính ra quan hệ của cả hai cũng có từ lâu rồi. Lúc nhỏ khi bắt đầu nhận ra sức mạnh kỳ bí của mình, cùng một vài thông tin về thân thế, thì cây đại quỷ thụ đó đã xuất hiện và liên hệ với Khá. Thực quỷ thụ cho Khá mượn sức mạnh của nó để đối địch với những tà vật mạnh mẽ, cụ thể là hạt giống thực quỷ, có khả năng diệt sát những vong ác trên cấp lệ quỷ, kể cả quỷ vương. Bù lại cứ đến thời gian hàng tháng, Khá phải cống nạp cho nó những linh hồn hay sức mạnh của tà vật mà anh bắt được trong thời gian hành pháp của mình. Nhìn qua thì giống như quan hệ bình đẳng, kỳ thực nghĩ kỹ lại là lợi dụng lẫn nhau. Nghĩ đến chuyện bắt tà vật, Khá bất giác nghĩ đến tên bạn thân với cái đầu trọc bóng loáng của mình. Cái tên số nhỏ nội này đúng là rất có duyên với ma quỷ. Tính ra từ ngày quen hắn, Khá chạm mặt qua không ít tà vật bậc cao. Còn trong Minh Minh phát sinh ra quan hệ với cả cửu tử quỷ mẫu nè. Nhưng gần đây đại ca Vui cũng an ổn, nói không chừng do gặp ma quỷ quá nhiều rồi, cho nên thần xui xẻo cũng thương tình tạm bỏ qua, cho thằng trọc này nghỉ ngơi một đoạn thời gian trước khi ôm lấy vận rủi tiếp theo cũng nên. Cầu được ước thấy, Khá đang ngồi thờ thẫn nhìn lên trời cao. Sóng nước ì ạp vỗ vào bờ, chợt gấp hơn bình thường. Nhưng anh chàng không mấy bận tâm. Gió mát thổi qua làm cho anh thấy buồn ngủ. Hai con mắt hiếp theo bản năng lại nhắm hẳn đi, hít một hơi không khí trong lành. Ê, ôi trời, thúi quá. Nhưng sau cú hít thở này, người pháp sư tỉnh ngủ hoàn toàn. Đôi mày nhăn lại đầy khó chịu, miệng không ngừng than vãn. Tại vì vừa một khắc ban nãy thôi, anh hít thẳng vào người một mùi thối nồng đậm, cực kỳ gớm ghiếc. Mắt mở to trừng trừng nhìn ra trước mặt. Khá kinh hãi há hốc mồm, bởi vì ngay sát dưới chân của mình, cách bờ sông chỉ mấy gang tay, có một cái xác chết trôi theo dòng chảy đã im lặng tạt vào bờ, đến bên cạnh mình từ bao giờ. Lúc Khá còn đang nhắm mắt thẫn thờ thì xác người đã như mắc lại tại bờ sông. Mặc cho con sông sóng đang động khá mạnh, thân xác vẫn yên vị tại chỗ, giống như nó trôi đến đây để tìm anh vậy. Mặt của chàng pháp sư đã méo mó vô cùng khó coi, bờ môi co quắp như bất lực với vận mệnh. Không phải cứ luôn như vậy chứ, sao mình cứ ra sông là sẽ phát hiện được xác người như thế này? Lần trước còn đỡ, vì đó là Thanh thả mình theo dòng nước, nhưng lần này thì khác. Trước mặt anh là một cái xác chết thực thụ, trong không khí còn đang thối cái mùi tử thi bị phân hủy. Xác chết với làn da tím tái nhợt nhạt bị ngâm nước lâu ngày, trương phình lên đáng sợ. Nhìn qua thân dạng có thể biết là nam. Sở dĩ Khá cau có là vì người chết có khuôn mặt không thể nhận ra được, trên đó có trăm ngàn vết rách kinh khủng. Khá không lạ lùng gì với những vết thương, có thể nhìn sơ qua mà đoán biết được người này trước khi chết đã bị hành hạ rất thảm khốc, bị vật nhọn rạch phá hàng trăm nhát trên khuôn mặt, thậm chí có chỗ từng bị lóc thịt rất tàn nhẫn, làn da bị cắt gọt đi từng miếng nhỏ, sợi thịt còn vương lại tua tủa ở mỗi chỗ bị cắt đứt đi. Quá đáng sợ rồi. Khá nghĩ đây chính phần chẳng phải là té sông chết, mà là một vụ giết người vứt xác mà thôi. Không rõ người này đã làm gì mà bị kẻ thủ ác ra tay hành hạ tàn nhẫn trước khi dứt hơi thở như vậy chứ. Đúng là biến thái mà. Bất đắc dĩ, Khá thò tay ra nắm lấy chân người chết, kéo vô bờ cho cố định lại không bị trôi theo dòng nước. Trong suốt quá trình dù đã cố nín thở hay bịt mũi, nhưng mùi xác thối quá nồng làm cho Khá say sẩm mặt mày. Cảm giác buồn nôn cứ lẩn quẩn nơi cuốn họng. Kế tiếp tất nhiên là báo cảnh sát. Ra sông câu cá giải trí, thế quái nào mà lại gặp ngay một cái thây người thối rữa. Lý do có thể là bị giết, xui xẻo đến vậy là cùng. Có lẽ nào mình bị bận rủi của tên bạn nhỏ nội kia lây hay sao? Cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường theo cuộc gọi báo án của Khá. Vì là người phát hiện ra xác chết nên anh chàng phải ở lại khá lâu để phối hợp điều tra, cho lời tường trình. Đây vốn là quy tắc làm việc của cán bộ, bởi tỷ lệ kẻ sát nhân giả vờ thành người phát hiện ra án mạng rất là cao, nên trước mắt luôn cần điều tra làm rõ, nhất là quan hệ giữa nạn nhân và người phát hiện ra hiện trường. Cũng may Khá có cha là ông trùm thành phố, nên cũng làm được mấy thứ giấy tờ tùy thân. Sau một thời gian xác minh thân phận của người chết, biết được Khá không hề có quen biết. Anh chàng chỉ là vô tình đi câu cá rồi phát hiện ra thi thể mà thôi. Cán bộ mới chụp hình giấy tờ, lấy số của Khá rồi cho về nhà. Trong thời gian đó, ở gần bên các cán bộ làm việc, Khá cũng nghe loáng thoáng được nguyên nhân cái chết mà cảm thấy lạnh người. Tên sát nhân ngoài tàn nhẫn cắt nát, rạch phá, lóc thịt phần mặt của nạn nhân thì ở lưng có hơn 70 nhát đâm của dao nhọn. Hung thủ xem nạn nhân như một món đồ chơi, cứ liên tiếp đâm xuống trong một thời gian dài. Kết luận về cái chết thảm này khá cũng không bất ngờ. Hung thủ nếu như không phải có thâm thù đại hận gì lúc còn sống, thì chắc chắn sẽ là một tên sát nhân biến thái, cuồng loạn về tâm trí. Khá vác cần câu ra về, đầu lắc lắc chán nản. Xã hội càng văn minh, mọi thứ đều cố tỏ ra hào nhoáng, tốt đẹp ở bên ngoài. Chỉ khi nhìn thấy những mặt đen tối này, mới thấy giá trị đạo đức đã bị tha hóa xuống cấp đến như thế nào. Bị ảnh hưởng từ nhiều thứ, nhiều nguồn thông tin vượt tầm kiểm soát, nhận thức của con người ngày một kỳ lạ. Dạng như tổn thương người khác, hoặc thậm chí là giết người, lại có thể thản nhiên diễn ra như không kiểu này đây. Vô số thảm án chặt xác hành hạ từ thời xa xưa, gần đây cứ liên tục xuất hiện. Cái cảm giác trong xã hội đang âm thầm tồn tại những kẻ máu lạnh, có thể bất giác giết người để thỏa mãn thú vui riêng, thực sự rất đáng sợ. Bởi bên ngoài đâu thể nhận biết được hắn ta là ai đâu. Tuy nhiên mấy chuyện này là của cán bộ giải quyết xử lý. Khá xong nhiệm vụ bất đắc dĩ vừa nãy thì buồn bực quay về. Một ngày không như ý như vậy mà bắt đầu. Ôi, con gà vô dụng. Ủa hả? Vừa về tới nhà, Khá đá chân vô cái lồng sắt. Con gà trống đang lim dim mắt ngủ khò thì bị giật mình tỉnh dậy, ngơ ngác kêu lên mấy tiếng nhỏ. Bước vào bên trong, thấy Thành đang thẫn thờ góc phòng, nhìn khoảng không trước mặt với ánh mắt vô hồn. Khá trút giận tiếp. Không có đồ ăn đâu. Nói xong đi tới chỗ bộ bàn ghế của mình, ngã lưng ra sau, ngửa đầu nhìn trần nhà với vẻ hậm hực. Thanh lúc này đã thu lại ánh mắt vô hồn, chậm rãi quay đầu nhìn sang tên chủ nhà. Khuôn mặt đẹp mê hồn vẫn giữ sự lạnh lùng không cảm xúc, nhưng hai con mắt hút hồn hơi mở lớn hơn bình thường, như đã nói rõ ý của nàng. Tên này có chuyện gì vậy? Sao vừa ra ngoài một vòng về nhà hóa điên rồi? Không lẽ bị té đập đầu hay sao? Đúng lúc này thì chuông điện thoại vang lên. Khá nhíu mày cho tay vào túi, lấy ra cái điện thoại di động, tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy số gọi đến là ông Tốt, cha của Vui. Alo, dạ, con nghe chú ơi. Chào con, gần đây có rảnh rỗi không? Có thứ tà vật phiền phức đang tác quái, con có muốn nhận lo vụ này không? Đầu dây bên kia, ông Tốt nói vọng ra rõ to. Khá nghe thì ánh mắt sáng lên đầy hứng thú. Sẵn đang bực mình, đây chẳng phải là tìm được chỗ trút giận rồi hay sao? Chú Tốt đúng là người tốt mà. Dạ có, con rảnh lắm chú. Cho con xin thông tin về nó đi, nhất định con sẽ bắt được trong thời gian sớm nhất. Thanh quay đầu qua nhìn một lần nữa. Ánh mắt của nàng tỏ ra kỳ quái, thầm cảm thấy không xong rồi. Cái tên này vừa nãy mới khó chịu ra mặt, bây giờ lại cười ha ha được ngay. Giọng cười lại còn quái đản bị ổi nữa. Nàng coi như đã hiểu, tên pháp sư này bị điên mất rồi. Mấy ngày sau đó, tại làng Hoàng Thông, địa hình làng mạc ở khu vực này có đặc điểm giống nhau. Các ngôi làng với nhiều tên gọi, có từ thời xa xưa, nằm cạnh nhau san sát. Làng nói làng, ngõ nói ngõ. Vì thế mà tình cảm của bà con cũng rất gắn kết, ra đường là gặp người quen ngay. Làng Hoàng Thông cũng là một nơi có vị trí như thế, vốn bình thường êm ả qua ngày như bao nhiêu chỗ khác. Nhưng gần đây, ngôi làng này trở thành điểm đáng chú ý của những khu vực kế cận, thường xuyên trở thành đề tài câu chuyện của mọi người sau một ngày lao động mệt mỏi, hay trên bàn trà ngồi tán dóc trên trời dưới đất. Đáng chú ý là chuyện được nhắc tới trong ngôi làng này không phải danh lam thắng cảnh, hay có cây cảnh, con gà con cá gì đặc biệt như thường khi, mà gần đây đề tài tâm linh luôn diễn ra trong khu dân cư ấy. Tâm linh không thể xem thường, đặc biệt với người làng quê, họ càng thêm kiên nể. thậm chí là sợ hãi bởi những sự việc phi tự nhiên. Đã có hai vụ án mạng diễn ra trong làng. Hai xác chết của người dân được tìm thấy trong tình trạng khác nhau. Vốn án mạng tuy đáng sợ, nhưng còn có thể lý giải là do mâu thuẫn hay tai nạn gì đó. Nhưng hai cái chết này lại khác thường. Nhìn qua tựu chung có một điểm tương đồng. Đó là hai nạn nhân đều chết rất thảm. Thân xác mỗi thi thể đều bị cắt xé, da thịt trăm ngàn vết chém tả tơi, xương thịt nát bấy, có chỗ còn lồi cả nội tạng ra ngoài. Đây là bị môi ra. Rõ ràng sau khi chết đã bị tra tấn không ngừng nghỉ. Và tuy là trọng án kinh khủng như thế, nhưng tuyệt nhiên phía cơ quan chức năng lại chưa tìm ra được một chứng cứ hay manh mối gì về hung thủ cả. Sau cùng, quái lạ nhất là hai bộ xác bị người tra tấn này đều bị để lại trong miếu ông bò, một ngôi miếu nhỏ nổi tiếng linh thiêng ở đây. Một khi chưa tìm ra được hung thủ, thì tất cả người dân ở địa phương hay các khu vực kế cận đều cho rằng là ma quỷ làm ra. Hoặc giả chăng là hai người này đã mạo phạm gì đó tới chỗ thờ miếu ông bò, nên mới khiến cho thần linh quở phạt trừng trị. Nhắc đến tâm linh thì không thể thiếu nói đến các thầy pháp trừ ma diệt quỷ. Các khu vực thôn quê không hề thiếu các thầy cúng, thầy tụng hay thầy bói. Nhưng dù sao, bậc có bản lãnh thực sự rất khó gặp được. Những người này chỉ là học nghệ đơn giản, làm những việc nhỏ thì được. Nếu đụng phải thế lực âm tà lớn, họ cũng không đủ tài cán mà đương đầu. Kết quả không có gì ngạc nhiên khi vụ án thứ ba lại xuất hiện. Dù ở miếu ông bò đã mời về đủ các vị thầy trừ tà để làm lễ xu vong, xác người chết thứ ba này thê thảm không kém gì hai vụ trước. Mắt bị móc trỏng vứt đi, chỉ còn hai cái lỗ máu. Hàm răng trùi lủi, chỉ còn mỗi phần nướu. Máu me đầm đìa chảy khắp thân, y phục nhào nát rách tả tơi bởi vô số vết chém sâu hấm. Tình trạng quá đáng sợ khiến cho người phát hiện ra cũng ớn lạnh, mất hồn vía mà té xỉu đi. Lúc tỉnh lại mới run rẩy, bò bằng tứ chi ra xa một đoạn rồi hô hoáng bà con. Và xác chết vẫn là xuất hiện cạnh chỗ miếu ông bò. Ba vụ án mạng diễn ra liên tiếp đều có cùng một chỗ phát hiện ra thi thể. Đến bây giờ thì dân làng tin chắc rằng ma quỷ đang tác quái. Chỗ khu miếu thành nơi tử địa tâm linh, rất ít ai dám bén mảng tới. Sau 7 giờ tối cũng chẳng còn ai dám mon men ở ngoài đường, sợ rằng nói không chừng bản thân sẽ trở thành cái xác thứ tư thì quá oan uổng đi. Tình trạng nghiêm trọng này đã đánh động đến những vị pháp sư chân chính có lòng hành đạo bị chúng sinh. Cạnh làng Hoàng Thông có một gia đình hộ dân 4 người ăn ở khá kín tiếng. Tuy họ ít bước chân ra khỏi cửa, trừ những dịp lễ Tết thăm hỏi lẫn nhau, nhưng không ai không biết đến gia đình ông Mạnh đó. Lý do là gì? Người chủ của gia đình là một vị thầy thuốc. Họ từ đâu chuyển đến thì người làng cũng không rõ. Cũng đã qua 3 thế hệ rồi. Mới đầu gia đình này cũng làm nông như bao nhà khác. Nhưng có một lần, nhà hàng xóm có bệnh nhân gặp chứng nan y, thuốc thang không còn tác dụng. Bất ngờ ông Mạnh thương tình, nhà họ ăn ở hiền lành, điều kiện kinh tế khó khăn, nên mới ra mặt cho họ một phương thuốc mà ông gọi là tổ truyền. Kết quả rất là khả quan. Người đang chờ chết vì bệnh tật này thế mà được cứu sống, khỏi hẳn bệnh ngay sau đó. Tuy ông Mạnh khiêm tốn nói là mình ăn may, phước chủ may thầy, nhưng ai cũng đã nhận ra tài năng y thuật của người đàn ông này rất lớn, chỉ là không muốn lộ ra bên ngoài mà thôi. Rồi sau đó những chỗ có bệnh nan y ở các ngôi làng lân cận đều có người đến nhà tìm ông xin giúp đỡ. Ông Mạnh cũng không phải là người khó gần, đều nhận chữa trị và đa phần đều khỏi bệnh. Chỉ có những trường hợp quá xấu, thân thể đã kiệt quệ, thuốc tiên cũng vô pháp phản hồi thì ông Mạnh mới bó tay mà thôi. Người nhà của những trường hợp đó cũng hiểu, họ chỉ là tìm chút hy vọng mong manh sau cùng, nên cũng không ai trách gì ông cả. Lại nói ông lấy phí chữa trị cũng rẻ mạt, đúng kiểu giúp đỡ là chính mà thôi, ai còn có thể trách gì được vị thầy thuốc hiền lành nhân hậu này chứ. Dần dà tiếng lành đồn xa, bất giác chỗ của ông nông dân thành địa điểm người ta tìm tới để xem bệnh. Kết quả là ông chuyển qua làm y thật, đất đai canh tác cũng thành những chỗ trồng cây thuốc để cứu lấy bệnh nhân. Bà con nể phục ông, cũng có những thanh niên trong làng có tâm thành tìm đến xin ông Mạnh cho học y thuật sau giờ lao động để về sau giúp đỡ bà con. Ông cũng vui vẻ nhận lời, không hề giấu tài gì cả. Học trò của ông đến nay theo học tại nhà cũng hơn 15 người. Nhóm học trò không biết rằng thầy mình luôn quan sát từng hành động cử chỉ của họ như một khảo nghiệm. Ông Mạnh muốn xem tâm tình của học trò, cũng thử nghiệm căn tốt, và người được ông chọn sẽ được ông truyền lại một nghề thứ hai, chính là thầy trừ tà. Ông Mạnh được tổ truyền của phái Nam Phong, một hội pháp sư lớn và danh tiếng ở mảnh đất phía Nam. Nhà ông xem chừng là một nhánh nhỏ trong tông phái đó. Tuy ông cùng gia đình chuyển ra đây sinh sống, nhưng vai vế của người đàn ông này trong tông phái ấy không hề nhỏ, và tất nhiên có quyền thu nhận đệ tử để truyền đạo pháp. Miệng người khó giữ, lâu dần dân làng cũng từ những người học trò mà biết được ông thầy y này cũng là thầy pháp. Có điều khác với việc hành y, ông Mạnh luôn nhận lời ngay, thì chuyện mời ông ấy hành pháp trừ tà lại không thể thuận lợi như người ta đoán. Ông Mạnh thường là từ chối, nói rằng bản thân đã quy ẩn, sức khỏe không đủ, tài phép yếu kém, không thể làm gì. Cứ thế mà khéo léo cự tuyệt những người tới. Dân làng vốn kính nể yêu quý ông, nên cũng tôn trọng ý định này của người thầy thuốc. Từ đó không ai đã động gì tới chuyện nhờ vả trừ tà với ông nữa. Tuy nhiên hôm nay thì khác. Thảm án quá kinh khủng với ba cái xác người trong thời gian qua đã làm cho tất cả người dân kinh sợ. Riêng ông trưởng làng Hoàng Thông, tên là Miêu, cũng không còn ở yên được nữa. Chính tay ông Miêu đã mời các vị thầy pháp trước về làm phép. Kết quả là chuyện kinh hoàng vẫn không ngừng lại, vì thế trong lòng ái nái, cuối cùng đánh liều sang nhờ ông Mạnh. Không ai biết về bản lĩnh thực sự của ông Mạnh này, nhưng người ta dựa vào cách làm người và tài năng y thuật của ông mà suy đoán, án chừng pháp thuật cũng như y thuật hẳn là không hề tầm thường. Vốn nói chân nhân bất lộ tướng, ông Mạnh chưa hề bộc lộ về khả năng này của mình, hẳn cũng chính là một trường hợp ẩn tu như vậy. Bất ngờ là ông thầy cũng không từ chối như lần trước. Tuy vẻ mặt có chút bất đắc dĩ, nhưng bị dân làng, ông lão tốt bụng cũng gật đầu đồng ý. Tuy thế, cũng không phải là thầy Mạnh tự thân ra tay, mà sai đứa con thứ hai đi làm việc. Mấy ngày sau đó, thầy Mạnh thư thả nằm ở cái ghế dựa trước nhà. Bên cạnh là bộ ấm trà đang bốc lên khói nhỏ. Đây là khoảng thời gian thư giãn mỗi sớm mai mà thầy thường tận hưởng trước khi bắt tay vào một ngày làm việc chẩn bệnh cứu người. Phía bếp đã bốc lên mùi thuốc sắc. Những cô cậu học trò chăm chỉ của ông đã đến sớm mà chuẩn bị trước. Họ vừa học nghề vừa được trả lương, nên dần dà cũng xem đây là công việc chính. Trong số những cô cậu ấy có học trò truyền pháp của ông, nhưng bản lãnh không lớn, nên chuyện trừ tà làng Hoàng Thông ông không cho họ tham gia. Ánh mắt mông lung nhìn lên bầu trời ở khoảng sân trước mặt, thầy tự nói nhỏ một mình: "Ây da, không biết thằng con nhỏ đi bắt ma sao rồi. Đã 3 ngày không thấy hồi âm. Hy vọng là..." "Thằng em chết bông, mày làm tao quá thất vọng rồi." Trong nhà bất chợt phát ra tiếng gào thét đầy hung hãn, cắt ngang tâm tình của người chủ nhà. Cái đó là rầm một tiếng, cánh cửa bên hông bật mở toang, như bị đá mạnh mà tung ra. Một thân người từ đó lao thẳng ra ngoài, chạy vòng ra sân chính. Người đang bỏ chạy, tuổi tầm hơn 20, to béo cực kỳ, khắp thân toàn là mỡ, nhưng lại rất nhanh nhẹn trong mỗi bước chạy. Tuy toàn thân rung rinh, phần nọng nhấp nhô mũm mĩm, nhưng dường như không làm ảnh hưởng gì đến tốc độ của anh ta cả. Anh này tên là Hưng, do quá mập, người ta gọi là Hưng Béo, là con thứ hai của ông Mạnh. Tiếng bước chân không hề ngừng lại, tiếp tục lao ra theo, là một anh chàng người ốm o, dáng cao dong dỏng như một cái que sào vậy. Trong tay cầm theo một cây gậy sắt, đang rượt đánh tên béo ú kia. Đây là Hùng, anh cả của gia đình này. Hai anh em với thân hình tương phản, khác biệt như thế, mà cứ rượt đuổi nhau trong sân rộng. Ông Mạnh không hề can ngăn, chỉ biết há hốc mồm. Tại vì tên Hưng Béo là được ông sai đến ngôi làng kia để trừ tà ma mà. Thế sao bây giờ nó lại ở đây, còn chạy lăng xăng trong nhà nữa. Hùng vung cao cái gậy sắt, vụt tên béo mấy lần. Tuy khoảng cách không xa, nhưng tuyệt đối không thể đánh trúng thằng em trai. Cảm giác như tên béo đang đùa giỡn với anh của mình vậy. Mày có đứng lại không tụi bảo, cái thằng mập này. Anh à, anh có ngon thì đừng có được. Em đảm bảo không có chạy làm gì. Hùng đã mệt bở hơi tay, thở ra hồng hộc. Nhưng tên béo vẫn y nguyên cái mặt mày hớn hở, giống như không có chuyện gì vậy. Ông Mạnh lúc này mới nói: "Được rồi, được rồi. Hai anh em tụi bay mới sáng trà đánh nhau vậy. Còn thằng Hưng nữa, sao con lại ở đây? Chuyện bắt ma bên kia sao rồi?" "Cha yên tâm, mọi chuyện đang tiến triển rất tốt. Cứ yên tâm giao cho con là được." Hưng lại vung gậy lên, dọa nạt mà quát: "An tâm cái con khỉ á. Cha, con phát hiện nó lén lút về nhà đóng cửa ngủ trong phòng đó. Sợ là nó chưa bước được một chân vô ngôi làng kia nữa đâu." Cái gì?" Ông Mạnh lắp bắp khi nghe lời này. Sau một giây, liền quát mắt nhìn tên béo. Gà ông nuôi ông biết, đứa con thứ hai lười biếng này, nó hoàn toàn có thể làm ra cái chuyện vô trách nhiệm như vậy được. Đó là vì lý do nó lười từ trong trứng nước rồi. Sở thích duy nhất chính là ăn và ngủ. Một bộ sinh ra chỉ để hưởng thụ, nằm thở chờ ngày hưởng dương mà thôi. "Cái thằng mất dạy, sao mày dám làm như vậy hả? Đúng là đồ báo hại mà." Hưng Béo vẫn mặt đầy chính nghĩa mà vỗ tay vào ngực, nghiêm túc nói: "Cha, đừng có nghe anh trai nói bậy. Con là ai chứ? Là con của cha đó. Mọi việc làm đều cần phải tính toán tỉ mỉ. Ngủ nghỉ chẳng qua chỉ là phương cách thư giãn để tính toán kế hoạch thôi. Sao lại gọi là báo hại chứ?" Ông Mạnh gầm lên: "Mày đã lười mà còn dám quỵ biện. Từ nhỏ tới lớn không báo hại gia đình thì là cái gì? Nói đâu xa, cách đây tháng trước đó, tao bắt mày đi thu phục con ít quỷ ở làng bên. Mày hay lắm, đem cả đực cả cái về nuôi, còn thả trong nhà thờ tổ nữa, cho chúng nó nhảy tứ tung khắp nơi à. Đó là nhà thờ tổ đó, bây giờ chúng nó còn trong đó kìa kìa." "Cha, cha căn bản không hiểu được tâm ý của con. Cha bình tĩnh suy ngẫm mà coi, tư thế của mỗi con ếch trông như thế nào? Là quỳ bái đó. Chúng đang dùng tứ chi quỳ bái mỗi lúc mọi nơi. Con thả vô trong điện thờ, không phải là tổ tiên luôn được chúng nó thời thời khắc khắc lễ bái sao? Đây là tấm lòng của con dành cho người đi trước. Cha nói ra như vậy làm cho con rất đau lòng. Đây là làm nguội lạnh tâm của con cháu, ảnh hưởng đến cả một thế hệ trẻ như con. Là có lỗi với xã hội, có tội với cả đất nước đó." Cái gì?" Ông Mạnh á khẩu, mặt đầy ngơ ngác. Rốt cuộc là có chuyện gì chứ? Sao mới mắng thằng mập này mấy câu mà bản thân đã trở thành người có tội với xã hội, có lỗi với đất nước rồi? Tư thế của mỗi con ếch đều đang quỳ bái, ngẫm lại hình như cũng đúng. Suy nghĩ này vụt qua trong đầu ông chỉ một giây thì ông đã tỉnh táo lại ngay, quát mắt lên nhìn thằng con béo ú trước mặt. Sao ông lại quên được chứ? Cái tên này còn có một đặc điểm rất ghê gớm, chính là tài ăn nói. Dễ nghe mà bình phẩm thì gọi là giỏi hùng biện. Còn nếu nói thẳng ra là nó chuyên cưỡng từ đoạt lý, thuần thục đổi trắng thay đen, uống lưỡi vài lần là việc từ không cũng thành có ngay được. Hưng Béo vẫn không ngừng thao thao bất tuyệt. Ôi, con đau lòng quá. Ngài cha ký vào cái giấy khai sinh cho con, về sau con phải ký vô giấy chứng tử cho cha. Ngài cha đưa con mới sanh từ bệnh viện về, sau này con phải đưa cha tới bệnh viện chờ ngày an táng. Ngày con ra đời, cha bật khóc vui mừng. Ngày cha ra đi, con đau lòng than khóc. Ông Mạnh trợn mắt. Mình ra đi hồi nào vậy? Hưng Béo tự nói đã chuyển qua hát luôn. Tình cha ấm áp như... Như cái đầu mày đó. Choang lên một tiếng to. Ông Mạnh đã không còn giữ được bình tĩnh với thằng con quái đản lắm chiêu trò mồm mép này. Đúng là chỉ một sơ suất đã bị nó chuyển chủ đề ngay. Vì thế tức khí ném một ấm trà xuống dưới chân nó. Nhưng Hưng Béo nhanh như cắt tránh né được ngay. Mấy chuyện này ở trong gia đình ông Mạnh cũng không lạ lùng gì. Từ nhỏ tới lớn, từ cha cho đến anh cả, chưa bao giờ đánh trúng được hắn, trừ khi là bắt trối lại trước. Hưng Béo cười khà khà. Cha, người lại giận rồi. Càng giận càng chứng tỏ yêu thương quan tâm con cái. Tuyệt vời. Tình cha ấm áp như nồi nước sôi. Nè, mày đừng có nói nhảm. Muốn đánh trống lãng hơn cái thằng mập kia. Nói, chuyện bên ngôi làng kia đó, mày tính bao giờ giải quyết xong? Hưng Béo ra vẻ nghiêm túc suy nghĩ, tay mân mê cầm mà đáp. Chuyện này hả? Một năm. Trong một năm con sẽ bắt được tài vật bên đó. Cha yên tâm giao cho con đi. Một năm hả? Yên tâm sao? Cái thằng mất dạy mà. Ông Mạnh tức khí, đứng dậy vác chổi đuổi đánh thằng con không biết xấu hổ. Một năm sau mới bắt được hả? Trong một năm đó mày làm cái gì? Trốn đi ngủ phải không? Dám giận mặt với ông sao? Tình cảnh từ hai đã thành ba cha con đuổi đánh nhau ở trong sân. Nhìn qua rất kỳ khôi. Đám học trò sau bếp ló đầu ra hóng chuyện cũng không can ngăn. Họ cũng đã quen thuộc lắm rồi. Tên béo này vốn dĩ là không đỡ nổi, cái gì cũng nói được. Cha, anh cả, bình tĩnh đi. Anh hai à, anh lại gây ra chuyện gì vậy? Trong nhà chạy ra một cô gái xinh xắn, nhảy bổ vào cuộc nháo trò của ba cha con, tách bọn họ ra. Đây là Trang, con út trong gia đình. Anh Hùng tặc lưỡi nói. Em gái ngoan, em giúp cho cái thằng trở đánh này làm cái gì? Em quên rồi sao? Ngày em dẫn bạn trai về ra mắt á, nó còn lân la làm quen với cậu ta, còn lừa một số tiền nữa. Em còn nhớ chứ? Hưng trốn sau lưng Trang, vội phân bua. Em gái à, đừng có nghe anh cả nói bậy nha. Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi. Bất ngờ tên mập giơ bàn tay to bản ra, chụp lấy miệng em gái mà bịt kín lại. Miệng vẫn thao thao liên hồi. Tiền bạc là vật ngoài thân, chớ đem ra nói như vậy. Anh như bạn trai của em là có duyên, là cậu ấy tự nguyện cho anh tiền, anh cũng đâu có ép buộc gì đâu. Em gái à, em nói có đúng không? Trang bị bịt chặt miệng, không thể phát ra tiếng, đầu cũng không thể lắc hay gật gì cả. Hưng vẫn tiếp tục nói. Em gái, sao vậy? Sao không trả lời anh? Trang cũng đã tức khí, vỗ vỗ vào bàn tay đang bịt miệng mình của anh hai liên hồi. Nhưng thủy chung không thoát ra được. Hưng Béo vẫn liến thoắng. Đó, cha với anh thấy chưa? Em gái không có nói chính là đã thừa nhận rồi đó. Con căn bản là không có lừa cậu ta, cũng đâu có sai đâu. Nhìn đi, nhìn đi. Mọi người nhìn đi, Trang còn vỗ vô tay con cổ vũ đây nè. Cha thấy đó, em gái cũng nghĩ là anh trai quang uổng con. Ôi, thật là đau lòng quá đi. Ông Mạnh và anh Hùng đã đen mặt lại, bất lực không biết làm sao với cái tên vô liêm sỉ này. Mày bịt miệng em gái như thế kia thì muốn nó nói kiểu gì đây? Rốt cuộc là có biết bốn chữ không biết xấu hổ là như thế nào hay không? Anh Hùng quay sang nhìn cha, ánh mắt như muốn nói: nhà ta toàn người đoan chính lễ nghĩa, tên này thật là con cha sinh ra hay sao? Ông Mạnh thở dài nhìn lên trời cao. Dòng họ nhà mình sao lại xuất hiện một thằng nhóc mặt mày dị biệt như vậy chứ? Quá bất lực rồi. Cô em gái tức giận cắn luôn vào tai anh mình, vừa vùng thoát ra đã gào lên: cha, anh cả, con đổi ý rồi, chúng ta cùng đập chết cái tên mập này đi. Đáng sợ quá, bạo lực gia đình đáng sợ quá. Hưng Béo la lên thất thanh, nhanh chóng co giò bỏ chạy ra ngoài. Còn ở lại đây là sẽ ăn no đòn. Hắn ngu dại gì mà không chạy chứ. Ông Mạnh liên tiếp ném theo cây chổi, miệng quát lên: cái thằng mất dạy, mày không lo xử lý cho xong đó thì đừng có dắt mặt về nhà. Xa xa truyền lại tiếng cười của tên béo. Một lúc sau mới yên tĩnh lại. Lúc này Hùng thở dài nhìn ông Mạnh: Cha thấy sao? Người pháp sư già quay lại chỗ ngồi, thở hắt ra một hơi như trút bỏ bực mình, rồi mới nhỏ tiếng nói: không lo, em trai con nó xử lý được. Đừng quên là trong số ba anh em con, nó là mạnh nhất, chỉ là quá lười biếng mà thôi. Lần này thằng mập đó cứ lưỡng lự không làm, sợ rằng tà vật bên kia không hề yếu đâu. Trang nghe vậy thì lo lắng. Tuy ba anh em hay diễn ra những chuyện cãi cọ như vậy, nhưng kỳ thực là rất đoàn kết yêu thương nhau. Cô nói: cha, hãy để con với anh Hùng sang phụ một tay nha. Không cần, các con đừng quên trong mình nó mang sức mạnh gì. Chuyện mà nó không lo nổi, các con tham gia vào chỉ mang quả thôi. Hơn nữa bản lĩnh bỏ chạy của nó rất là lớn, nó cũng không có xảy ra được chuyện gì đâu. Trang nghe thế thì không nhịn được cười. Tên béo anh của cô cái gì cũng không tốt, riêng chuyện bỏ chạy là rất có tiềm năng. Từ nhỏ hắn đã chạy rất cừ, lúc nguy hiểm sẽ lủi nhanh như chuột, muốn xảy ra chuyện gì cũng khó. Anh Mạnh có nhà không? Nghe tiếng bên ngoài gọi vọng vào, Hùng vội ra mở cửa, sau đó dẫn vào hai ông bà, chính là ông Tốt với bà Mừng, cha của đại ca Vui. Thì ra hai người họ cùng với ông thầy thuốc là bạn cũ trong giới đạo thuật. Ông Tốt theo lời mời của người quen đến đây có công chuyện, cũng đã nhận việc trừ tà làng Hoàng Thông, tiện thể đến thăm ông Mạnh luôn. Khi nghe người bạn già nói sai đứa con thứ hai đi lo chuyện bắt ma, ông Tốt mới cười mà nói: hai vợ chồng tôi qua thăm ông bạn cũng là để từ biệt luôn. Chỗ quê còn có chuyện nên phải về sớm. Riêng việc trừ tà làng Hoàng Thông á, tôi có điện cho đứa cháu ở thành phố rồi, nó cũng sẽ về đây phụ lo việc đó. Hy vọng hai đứa nó hỗ trợ nhau tốt đó. Ông Mạnh nghe thế thì chột dạ. Hỗ trợ nhau sao? Chỉ hy vọng đứa con ma mảnh của mình không đào hố, cho cháu người bạn này lọt bẫy đã là phúc đức lắm rồi. Nếu không sẽ rất khó ăn khó nói. Tuy nghĩ như thế, nhưng ông Mạnh cũng không nói ra. Lòng chỉ thầm cầu mong đứa con trai mập ú không chơi quá tài, thành ra hậu quả gì quá lớn đã là tổ tiên phù hộ rồi. Nghĩ tới tổ tiên mới nhớ, lát nữa ông phải vào nhà thờ tổ đuổi hai con ếch kia ra mới được. Đứa con quái đản này chỉ toàn thích làm chuyện ngược đời mà thôi. Hai ngày sau, Khá Cây Cảnh đến chỗ làng Hoàng Thông theo lời nhờ vả của vợ chồng ông Tốt. Lần này cậu chỉ đi cùng Thanh và con gà trống đầu gai. Đại ca Vui không có theo cùng. Dù gì Vui cũng là một người bình phàm trong xã hội, giáp mặt ma quỷ chẳng qua là do xui xẻo. Khá không muốn bạn của mình dính líu quá nhiều đến chuyện tâm linh. Đã có hẹn trước, ra đón Khá là ông trưởng làng tên Miêu, tuổi tầm 50. Bề ngoài có vẻ khắc khổ, với làn da ngăm đen điển hình của những người làm nông. Ông Miêu rất vui vẻ khi Khá đã đến. Với ông thì càng có người đến, sớm giải quyết thì càng tốt. Để càng lâu, càng là một nỗi lo canh cánh bên lòng. Tuy thấy pháp sư trước mặt này rất trẻ, nhưng điều đó không làm cho người trưởng làng đánh giá thấp anh chàng. Dù gì phía người thầy y tên là Mạnh đã gửi sang đứa con thứ hai lo chuyện này, anh ta cũng trạc tuổi với Khá vậy thôi. Chuyện án mạng đâu phải chuyện chơi. Ông Mạnh và ông Tốt cũng đâu phải kiểu người tùy tiện, nên đoán chắc hai cậu thanh niên này không hề tầm thường, nên mới an tâm gửi họ đến đây làm việc. Ông trưởng làng nói: Hai con đến thật là đúng lúc. Nhà chú thì quá chật, chỉ đủ cho gia đình ở thôi. Nhưng mà bên cạnh có khu nhà bỏ không, đã được quét dọn sạch sẽ rồi. Mấy ngày trước có hai cậu thanh niên đến thuê ở, bây giờ còn đủ đúng hai phòng cho các con nghỉ ngơi đó. Khá vâng dạ cảm ơn, muốn nghe người trưởng làng nói rõ về chuyện tà ma đang tác quái. Nhưng ông Miêu không vội, muốn họ nghỉ ngơi sau chặng đường dài trước đã. Thấy người này tâm lý và chu đáo như vậy, Khá cũng cảm tạ và nghe theo. Băng qua các cái ngõ nhỏ với những con đường đất thô sơ, các hàng rào bằng cây xanh làm không gian mát mẻ êm dịu lắm, tạo nên một nét đẹp điển hình của những vùng thôn quê. Trưởng làng dẫn Khá và Thanh dừng lại trước một cái sân rộng. Bên trong có hai căn nhà nằm tách biệt với nhau. Ông Miêu dẫn đôi bạn đến căn nhà bên trái, có diện tích nhỏ hơn căn chính, giới thiệu đây là chỗ ở tạm của bọn họ. Bước vào bên trong, Khá có hơi bất ngờ khi đập vào mắt là một tên thanh niên độ trạc tuổi mình. Thân thể mập mạp, toàn mỡ là mỡ, đang ngáy o o bên cái ghế dài cạnh bàn tiếp khách. Bộ mặt một vẻ thảnh thơi hưởng thụ lắm. Ông Yêu nhìn tên mập với vẻ bất đắc dĩ. Nếu như không phải tin tưởng vào uy tín của ông Mạnh, thì đứa con thứ hai này của ông ta đã khiến cho vị trưởng làng cảm thấy bất an lắm, không sao tin tưởng nổi. Còn nhớ hai ngày trước tên này đến đây, chưa cho ông mở miệng, nó đã nói cần nghỉ ngơi trước khi bắt ma. Thế là suốt thời gian đó, đều có bộ dạng như bây giờ. Ngoài lúc ăn phần thức ăn được ông đem qua, ngại ba bữa, thằng mập toàn lăn ra ngủ khò, bảo ông phải đặt niềm tin vào nó như thế nào được đây. Không ai lay gọi Hương Béo dậy, ông Yêu dẫn Khá và Thanh đến trước hai căn phòng và sắp xếp cho họ, sau đó rời đi chuẩn bị bữa ăn. Khá cất hành lý xong thì đi ra ngoài, tiến về chỗ tên mập đang ngáy o o, giống như muốn gọi dậy để chào hỏi. Tay vừa đưa ra, chưa kịp đây thì cánh cửa phòng gần đó bật mở. Tiến ra là một người thanh niên cũng tầm tuổi mình. Anh này thấy Khá thì hơi khựng lại một chút, nhưng rồi cũng vui vẻ bắt chuyện. Chào cậu, tôi là Phú, thuê phòng ở đây. Hồi sáng có nghe chú Miêu nói rồi, có hai người sẽ đến trọ cùng, là cậu phải không? Chào anh, tôi là Khá, cũng về đây ở trọ mấy ngày, coi như đi du lịch ngắm cảnh làng quê đó mà. Người có tiền thật tốt, thoải mái tự thái, không gánh nặng tâm lý gì hết. Khá và Phú ngồi ở bàn khách trò chuyện, không ai để tâm đến tiếng ngáy của gã mập đang nằm sát bên đó. Phú sau hai ngày có lẽ cũng đã quen với việc này rồi. Phú nói mình là sinh viên mới ra trường, chưa xin được việc làm, nên về đây ở trọ tạm thời để bớt đi chi phí trong lúc tìm việc. Vì có về quê cũng không biết làm gì, còn cho cha mẹ thêm gánh nặng. Khá cũng tùy ý bịa ra chuyện mình là dân du lịch, tất nhiên không nói mục đích chính của bản thân khi đến đây làm gì. Phú đang cười vui vẻ, chợt quay đầu nhìn sang con gà trống to lớn ở dưới chân của Khá. Ánh mắt sáng lên hứng thú, cười toe toét nói: Wow, con gà to quá ha, chắc thịt ngon lắm ạ. anh mua đem theo để đãi tiệc phải không? Nè, để tôi, tài nghệ nấu ăn của tôi được lắm. Để tôi xé thịt nó ra cho, đảm bảo rất ngon. Nhìn Phú chăm chăm vào con gà với vẻ hưng phấn, Khá cảm thấy bất đắc dĩ không biết làm sao. Tài cũng vươn ra chụp cổ con gà hung hãn. Đầu gai lúc này đã muốn lao lên mổ cái tên trước mặt một trận vì tội xem nó là đồ ăn. Khá kiếm cớ nói cho qua. Đây không phải đồ ăn đâu, là thú cưng. Thú cưng tôi nuôi đó. Để lúc nào đi chợ làng tôi mua con khác, rồi chúng ta làm tiệc ăn uống một bữa nha. Phú cũng tin tưởng, ánh mắt không rời thân con gà trống, chỉ tặc lưỡi mà gật đầu. Ồ chà, tiếc quá ha. Con gà này mà cắt nhỏ ra từng miếng chắc chắn là đủ hai nồi luôn đó chứ. Nói chuyện xã giao thêm mấy câu, Phú lại về phòng của mình. Anh cần lên mạng tra cứu tuyển dụng việc làm. Chờ anh ta đi khuất, Khá mới quay đầu qua muốn gọi tên Mập dậy. Nhưng Khá xích chút nữa hết hồn khi thấy tên béo uống đã thức giấc từ bao giờ, đang đưa đầu tới nhìn mình lâm lâm. Không chờ Khá cất lời, Hưng béo đã nói: Xin chào, người bạn mới tới. Hồi nãy tôi nằm tôi nghe hết rồi. Anh bạn à, cậu rất có tiền sao? Cũng xem là vậy. Sao vậy? Hưng béo nhào sang, nắm lấy cánh tay Khá vô cùng thân thiết, cất tiếng nỉ non như sắp khóc mà nói: Thật tốt quá, chúng ta đúng là có duyên mới trọ chung mà. Cậu nhất định là cứu tinh của tôi rồi. Cho cậu hay một chuyện, trong cái chỗ trọ nhỏ này, cậu sinh viên vừa nãy không phải nghèo nhất đâu, tôi mới là thảm nhất đây nè. Tiền khô cháy túi, không có việc làm, tiền trọ sắp tới không biết kiếm đâu ra mà đóng cho chủ nhà nữa. Anh bạn cứu tinh nè, cậu xem có thể giúp tôi hay không? Khá trợn mắt sững sờ tại chỗ. Đây là chuyện gì chứ? Vừa mới gặp mặt đã muốn xin tiền người lạ, bộ dáng còn rất thân thiết như bạn thâm niên nữa. Anh có quen thằng Mập này sao? Rốt cuộc nó mặt dậy đến cỡ nào chứ? Khá cười gằn, nhỏ tiếng nói: Con trai thứ hai của pháp sư đến làng Bắc Ma, mà giờ thành dân thuê trọ nghèo khổ không có tiền sao? Bịa hay giữ gìn bạc. Khá được ông Tốt thông báo về chuyện này, lại thêm cái bộ dáng mập mạp của tên trước mặt rất dễ nhận ra, nên vừa nãy muốn gọi dậy để chào hỏi là vì thế. Hưng béo nghe thấy liền sững sờ, lập tức thay đổi thái độ, xì một tiếng mà nói: Ôi xì, thì ra là đồng đạo, thiệt là mất công mà. Tôi ngủ tiếp. Nói xong thì trở về cái ghế dài, lăn ra ngủ ngay được. Chẳng mấy chốc tiếng ngáy đã rộ lên. Khá nhìn không chớp mắt, người kỳ khôi anh đã gặp qua nhiều, nhưng quái quái như cái tên này thì đúng là lần đầu mới thấy thật. Đúng là kỳ hoa. Vừa gặp mặt đã muốn lừa tiền mình, ngay lập tức Khá gắn mác cho tên béo này là đối tượng không thể tin được. Khá chỉ muốn chào hỏi vậy thôi, chứ không có ý cùng cậu ta hợp tác bắt ma. Bản thân anh có bí mật cần phải ẩn giấu, sao dám đi cùng người lạ được chứ. Chiều hôm sau, lúc này trưởng làng Miêu mới dẫn Khá và Hưng béo đi theo mình để tìm hiểu những chuyện tâm linh kỳ lạ quanh làng. Tên béo rất không muốn đi, nhưng sau cùng cũng miễn cưỡng lê bước. Có lẽ sợ nếu không làm việc được thì sẽ không được về nhà. Đầu tiên trưởng làng dẫn bọn họ tới chỗ miếu ông bò. Đúng như tên gọi, đây không phải là miếu thờ vị nào có cái tên dân giả đó hết, mà thật sự thờ một bức tượng hình con bò. Một bức tượng to lớn bằng đá, đã cũ kỹ theo thời gian, chạm khắc ra một thân bò chỉnh chu, nhìn rất là sống động. Khối đá này nằm ở ngoài sân, đầu bò quay vào trong miếu, phần đuôi nằm cạnh một cái lư hương lớn, là nơi dâng hương bái lễ của người dân. Nhưng với tư thế quay lưng này, nhìn qua đúng thật là tạo cảm giác trái ngược, rất khó diễn tả. Như hiểu ý của Khá, trưởng làng Miêu giải thích. Giống chỉ ban đầu đó, bức tượng này quay đầu ra ngoài, nhưng mà không hiểu sao trước khi các vụ án mạng xảy ra, nó đã xoay mặt vào trong như vậy. Chúng tôi ban đầu chỉ thấy lạ thôi, nhưng rồi sau khi các xác người phát hiện ở xung quanh đây, ai cũng sợ hết. Giống như là thần bò đã quay lưng lại với dân làng. Thần bò nổi giận rồi đó. Khác nghe qua cũng thấy lạ thật. Chuyện này không thể trùng hợp như thế được. Hưng Béo chỉ đưa tay che miệng, ngáp dài đến chảy nước mắt, hoàn toàn không để tâm. Ông Miêu dẫn bọn họ vào tiếp trong miếu. Chỗ thờ phụng này không quá lớn, nhưng được cái sạch sẽ thoáng mát. Vì vậy mà khá dễ dàng phát hiện ra trên nền đất có vết máu đã khô, còn những hình định vị vẽ ra bằng phấn trắng nữa. Xem ra đã từng có xác chết bị vứt ở đây. Trên bục thờ có hai bức tượng thân người đặt liền kề nhau. Kiểu cách y phục là một nam một nữ. Chỉ có điều hai bức tượng đều bị mất đầu. Nhưng nhìn qua, phần tượng thờ này rất mới, không thể nào bị hư hại theo thời gian mà thành ra như thế cả. Ông Miêu lại giải thích. Như con thấy đó, sau khi thần bò ngoài kia quay lưng, thì hai bức tượng trong này cũng bị mất đầu luôn. Dân làng có đi tìm, nhưng mà không có được. Nhất định là thần bò đã quay lại quấy phá vì mối hận năm xưa thật rồi. Mối hận năm xưa sao? Chú Miêu à, khu miếu này ra đời như thế nào? Ông Miêu liền kể lại. Theo lời ghi chép trên bia đá, có từ xưa khi ngôi miếu được dựng nên. Chuyện kể như sau. Bản thân hai bức tượng đá của một nam một nữ trên kia không phải là danh nhân gì, mà chỉ là một đôi vợ chồng làm nghề đồ tể. Một đêm nọ, người vợ mơ thấy có một cô gái tóc tai rũ rượi che kín mặt đến tìm mình, không ngừng lại lục xin tha mạng. Đáng nói là cô gái đó đang mang thai, bụng to căng tròn như cái trống. Người vợ không hiểu gì cả, cứ nghĩ là mơ mộng vớ vẩn nên không để tâm. Sáng ra đã cùng chồng làm thịt một con bò cái, bất ngờ là trong bụng con bò ấy còn có cả bào thai. Nghĩ lại giấc mơ, bà liền đem kể cho chồng nghe. Nhưng ông chồng gạt đi, không hề để tâm. Bà vợ vốn đã quen với máu tươi, nên chỉ hơi lo lắng một tí, về sau cũng dần quên đi. Thế nhưng hai ngày sau, thì người dân phát hiện ra cả hai vợ chồng đang toàn thân chính nhừ, hai mắt trợn trắng đầy kinh khiếp, đã chết ở trong cái nồi nước sôi to bản. Vật dụng mà họ hay dùng để ngâm sống các con vật cho dễ dàng làm sạch đông mao bên ngoài. Chuyện đó vẫn còn chưa xong. Về sau hai vong hồn quấy phá, hù dọa hại người. Còn vào đầu mùa gieo trồng nào mà nửa đêm có tiếng bò kêu đầy u ám buồn bã, thì y như rằng năm đó gieo cấy không thuận, thời tiết rất xấu, thu hoạch thất bát. Vì thế dân làng mới sợ hãi lập miếu thờ để van xin những thế lực tâm linh ngu dận. Khác nghe xong thì gật đầu như đã hiểu. Nói như vậy, ngôi miếu này không phải thờ thần, mà là thờ quỷ mới đúng. Chỉ là theo thời gian, người ta sẽ quên đi nguồn gốc sự tích, mà bắt đầu nhang khói nghi ngút, dâng lên lễ trọng như đang cúng bái thần linh. Những chuyện như thế vẫn diễn ra trên khắp đất nước này. Còn đang phân vân thì bất chợt đầu gai ở dưới chân đưa mỏ mổ vào Khá một cái. Khá đánh mắt xuống như họ có chuyện gì, thì Thanh ở bên cạnh đã nói: Đi theo ta. Nói xong, cô quay lưng bước ra ngoài. Khá nghi hoặc cũng bước theo sau. Mấy người khác liền cũng như vậy. Thanh đi vòng ra sau miếu thì dừng lại. Lúc này Khá cũng há hốc mồm. Ông trưởng làng cũng sững sờ chết trân tại chỗ. Trước mặt họ là một xác người nằm trong vũng máu, đầu của thi thể úp sấp xuống đất, không trông rõ mặt, nhưng hai cái lỗ tai đã bị cắt lìa ra, nằm tách rời trên nền đất. Khá nghiến răng nghiến lợi, cái chết thứ tư ở làng Hoàng Thông đã xuất hiện rồi. Nhóm người nhìn cái thi thể đầy máu mấy giây, không ai bảo ai, lại đi vòng ra đằng trước. Ông Yêu nôn luôn tại chỗ. Dù đã là lần thứ tư trông thấy thảm trạng của tử thi, nhưng lần nào ông già tội nghiệp cũng không kìm được mà thành ra như vậy. Cũng dễ hiểu khi xác người nhầy nhụa máu thịt lúc nào cũng quá đáng sợ đối với người thường. Cơ quan chức năng được điện báo thì nhanh chóng có mặt. Bất ngờ xảy ra, xác chết mà nhóm người vừa tìm thấy thế mà đã biến mất trong lúc bọn họ vòng ra trước. Trên đất chỉ còn thừa lại hai cái lỗ tai bị cắt lìa mà thôi. Quá tà môn, không ai có thể giải thích được như thế nào mà xác chết có thể bị mang đi. Đâu thể nào nó tự đứng dậy rời đi được. Phía lực lượng điều tra chỉ còn cách tỏa ra tìm kiếm, nhưng cũng không hề có tung tích gì. Ông Yêu dẫn đầu nhóm người ra tiếp một cái bờ ruộng, đứng trên con đường đất nhỏ bằng hai gang tay do người dân đắp nên để tiện đi thăm đồng. Người trưởng làng chỉ tay về một khu vực ruộng có hình vuông ở trước mặt. Khá thấy ngạc nhiên khi mảnh ruộng này các cây lúa đều bị đè ngã rạp như có một trận gió lớn lùa qua. Chỉ riêng khu vực này là như vậy thôi, còn xung quanh vẫn hoàn toàn bình thường. Đáng nói là cây lúa ở khoảng 1/4 chỗ ruộng đó đã biến mất, bị nhổ trụi cả gốc khi vẫn còn xanh tươi, chưa hề trổ hạt. Ông Yêu cùng dân làng không thể nào hiểu được chuyện gì xảy ra ở khu vực này, cho nên mới dẫn Khá ra để xem. Người dân đồn đoán là ông bò phá hoại mùa màng như trong truyền thuyết, chứ không ai lại làm như vậy. Đáng tiếc, Khá nhìn qua chỉ thấy kỳ lạ, cũng chẳng thể giải thích được gì. Thành ánh mắt đăm chiêu, hơi nhỏ tiếng vào tai Khá với thanh âm nhẹ nhàng dễ nghe. Có quỷ vật tác quái, là nó làm ra đó. Khá nghe thế thì nhíu sâu đôi mày. Tà vật làm ra chuyện kỳ lạ này rốt cuộc là có ý gì? Nếu là phá hoại mùa màng, trả thù người dân, sao nó chỉ ra tay ở một khu vực nhỏ như vậy thôi? Đi một vòng mà gặp quá nhiều chuyện. Ngôi làng này đúng là vô cùng bất thường, chỉ là nhất thời khó mà lý giải được điều gì. Thấm thoát trời đã tối hẳn, nhóm người lại ra về. Mọi thứ chờ sáng mai mới tính tiếp. Khá vừa tắm xong quay trở vô phòng thì sau lưng có tiếng gõ cửa. Mở ra thì hơi bất ngờ khi thấy đó là Hưng Béo. Vẻ mặt hắn lúc này đầy phấn khích, nụ cười gian manh, nháy mắt một cái mà nói: Ê đồng nghiệp, đi ăn thịt nướng không? Thịt nướng à? Ở đâu? Cứ theo tao thì biết. Không chờ đối phương phản ứng, Hưng Béo đã lôi kéo Khá ra ngoài. Sau lưng chỗ này là một khoảng vườn rất rộng. Đêm tối mù mịt, vừa ra khỏi nhà là hai thanh niên như bị màn đêm nuốt chửng. Hưng Béo đưa mũi hít hít với vẻ thích thú, một mực kéo tay người bạn đi về phía trước. Vẻ mặt của Khá tỏ ra kỳ quái. Tên này hình như đang dùng mũi để định hướng thì phải. Mũi của thằng Béo này lẽ nào là mũi chó sao? Sau một lúc, Khá nghe tiếng lửa bập bùng ở phía xa xa. Trong màn đêm đen kịch, dễ dàng nhận thấy phía trước có ánh sáng đang bao phủ, chiếu sáng cả một khoảng rộng. Càng đi gần hơn thì thấy rõ hơn. Đây là một ngọn lửa được đốt lên từ vô số cây củi khô chụm đầu lại, tựa như cảnh thường thấy trong các buổi hội trại. Ngồi cạnh đó là Phú, anh chàng sinh viên đang tìm kiếm việc làm ở chung với hai chàng pháp sư này. Hưng Béo sở dĩ tìm ra nơi đây đó là vì Phúng đang đốt lửa nướng thịt, có những xiên thịt cắt nhỏ được kim vào mỗi thân cây chót vót. Càng đến gần thì càng nghe thơm phức. Hưng Béo thòm thèm ra mặt, bước chân đi càng nhanh. Phú vẫn chưa biết hai người đang đến. Trên tay đang cầm một thanh củi khô, có một đầu cháy đỏ. Cứ thế vùng vẫy múa mai khắp thân, như là đang xua mũi. Nhưng biểu tình khuôn mặt lại vui vẻ phấn khích, giống như trẻ con đang nghịch ngợm vậy. Đàn ông vốn là những đứa trẻ không hề trưởng thành. Có lẽ vì vậy mà nhân lúc không có ai ở đây, anh ta mới chơi đùa trẻ con như thế. Chào anh bạn chung nhà. Hưng Béo cất tiếng cười đầy bỉ ổi, mang vẻ mặt gian manh tiến ra. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào từng xiên thịt thơm phức mà nói: Trời trời, thơm quá ha. Là thịt gà nướng. Bạn à, bạn à, chung nhà chính là có duyên. Gặp nhau chính là anh em từ tiền kiếp đó. Sao lại ra đây ăn uống một mình vậy? Như vậy coi sao được. Phú thấy hai người chung nhà bước ra thì có hơi bất ngờ, chỉ cười cười mà ngưng trò chơi múa may, đặt lại thanh củi khô vào ngọn lửa trước mặt. Lúc này mới nói: Ông Béo này, nói vậy là quan cho tôi đó nghe. Mấy ông đi đâu suốt cả buổi chiều có thấy mặt đâu, nên tôi mua thịt về đành nướng một mình. Thịt gà phải nướng củi khô đó mới ngon được. Giỡn thôi, ông bạn sành ăn quá, đồng đạo với tôi rồi đó. Rồi tên Béo xà xuống ngồi kế bên Phú, rất tự nhiên đưa tay lấy một xiên thịt đã chín mà cắn lấy. Đoàn thổi phù phù ra hơi nóng mà nhai ngấu nghiến. Khá cũng ngồi xuống lắc đầu. Thằng Béo này đúng là không biết xấu hổ. Mới quen người ta có mấy ngày mà đã có thể mặt dày xin ăn như vậy. Chẳng trách vừa mới gặp mình nó tính kế giả điên xin tiền ngay được. Ba thanh niên ăn uống vui vẻ, một lúc sau no bụng mới quay vào bên trong. Trên bàn thấy có thêm phần ăn đêm mà ông Miêu đem qua. Ông già này cũng đúng thật là chu đáo. 2 giờ sáng, Khá đang ngủ ngon trong căn phòng tối thì chợt nghe có tiếng khóc than. Âm thanh mới đầu còn nhỏ nhưng sau cứ tăng dần, như có người đang chỉnh volume. Tiếng khóc rè rè như phát ra từ cái máy nghe đài, thanh âm buồn bã thê lương não ruột. Khá mở một mắt ra, nhìn lên trần nhà, mũi khẽ hừ một hơi. Là một pháp sư, tất nhiên anh rõ tiếng khóc này là cái gì. Đó là của một vong hồn, nó lại đến tìm mình, chẳng lẽ muốn tìm chết sao? Khá đưa tay khẽ mở cửa sổ, nhìn ra ngoài trời đêm âm u. Dưới ánh sáng yếu ớt của trời cao chiếu xuống, anh thấy thấp thoáng có bóng người mờ ảo đứng cách mình xa xa. Bóng đen lúc ẩn lúc hiện, rõ ràng là hướng về phía Khá. Nhưng nó không dị động mà cứ im lìm tại chỗ, thâm trầm vô cùng. Khá đoán có lẽ tại ngôi nhà này đang có một yêu vương ngự lại, cho nên vong linh ấy không dám đến gần. Nhưng như thế thì lại càng kỳ quái. Nếu sợ thì sao nó dám hiển hóa ra mà đánh động tới anh đây? Bỏ thắc mắc qua một bên, Khá quyết đoán nhảy ra khỏi cửa sổ, đi chân trần mà bước về phía bóng ma. Một tay cho vào túi quần, nắm lấy lá bùa mà mình luôn để sẵn trong người để phòng thân. Càng đi tới gần, vong linh đột nhiên phủ phục xuống như quỳ lại. Khá nhíu mày, bây giờ đã có thể thấy rõ hơn. Trước mặt là một vong hồn với khuôn mặt bị biến dạng, nhìn qua khiếp đảm vô cùng. Làn da xanh xao nhầy nhụa như thối rữa, không thể phân biệt được ngũ quan như thế nào, vì đều là bị cắt nát chằng chịt, có chỗ lồi ra cả phần xương hộp sọ. Y phục của vong linh nhào nát rách bươm, không khác gì khuôn mặt. thể hiện ra thảm trạng trước khi chết của nó. Nhìn linh hồn với bộ dáng tả tơi trước mặt, bất giác Khá thấy có chút quen mắt lắm. Môi người pháp sư trẻ bất giác kéo lên một nụ cười đầy thâm ý. Sáng hôm sau, Khá dậy khá trễ, không có bộ bàn ghế để ngủ như ở nhà, nên anh không thể ngon giấc được. Mỗi khi đến một nơi xa lạ kiểu như vậy, anh đều bị mất ngủ. Phía bên ngoài trên bộ bàn tiếp khách đã có sẵn phần ăn của mọi người, là do ông Miêu mang đến từ sớm. Khá thấy nể thật sự. Những người nông dân dậy thật sớm làm sao? Một ngày của họ thường có cảm giác dài hơn người khác, chính là vì vậy. Thế nhưng không chỉ mình anh dậy trễ, Hưng Béo còn ngủ khò khò chưa ra khỏi phòng. Đoán chừng nếu Khá không qua gọi cửa, thằng mập này chắc ngủ đến trưa. Phú dậy sớm nhất nhà, nhưng chỉ pha cà phê gối rồi ngồi ngoài sân mà thưởng thức. Có lẽ chờ mọi người thức dậy rồi cùng ăn. Người dễ gần luôn là như vậy, thường thích những người khác ở chung một chỗ và thưởng thức niềm vui hay chia sẻ nỗi buồn. Một lát sau, bàn ăn đã đủ mặt. Khá quay qua lườm tên mập một cái, khi hắn đang dùng ánh mắt trách móc nhìn mình. Đã được gọi về ăn sáng còn ý kiến nữa. Cái tên này đúng là dễ bị ăn đòn mà. Kiểu người này ra ngoài rất dễ bị đánh chết lắm. Mọi người dùng bữa vui vẻ. Tuy quen nhau chưa lâu, nhưng đã từng ăn cùng nhau một bữa thịt nướng, nên đều đã quen thuộc, nói cười sôi nổi tự nhiên lắm. Khá dùng xong phần thức ăn thì đưa tay lấy con dao cùng với phần trái cây gần đó mà đẩy tới trước mặt Thanh. Nè, bà cắt giùm ít trái cây coi. Những phần trái cây này có lớp vỏ bóng loáng, lại rất to tròn, nhìn qua tạo cảm giác ngon mắt vô cùng. Thế nhưng Thanh không hề nhìn lấy, mà chỉ lườm Khá một cái. Muốn yêu vương như cô cắt trái cây cho hắn ăn sao? Cái tên mắt khiếp này muốn lên trời rồi ha. Nhưng Khá vẫn cười ngả ngấn, làm bộ không thấy ánh mắt hình viên đạn này. Thanh hừ một tiếng, rồi miễn cưỡng cầm dao lên thật. Nhưng có lẽ vừa làm vừa trừng mắt, nên không chú ý. Trời ơi, đứt tay rồi kìa. Sao bỏ bất cẩn vậy? Đưa đây tôi coi. Khá chụp lấy bàn tay ngọc của mỹ nhân. Một ngón tay thon với làn da trắng hồng thích mắt đã bị dao nhọn rạch một đường vào. Có giọt máu đào đang chảy ra rơi xuống mặt bàn ăn. Người đẹp vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc để yên cho Khá xem xét vết thương. Cái tên này vẫn đang mồm miệng bô bô la mắng cô bất cẩn. Phú cũng bỏ xuống phần ăn, đưa tay ra muốn cầm lấy bàn tay của Thành. Nè, cô có bị thương nặng không? Để tôi xem cho. Nhưng Phú vừa làm thế, Thành đã nhanh như cắt rụt tay lại, giấu ra sau lưng. Ánh mắt khinh thường chán ghét thể hiện ra rõ rệt. Ý tứ hiển nhiên là không muốn anh ta chạm vào. Tình cảnh có chút xấu hổ. Phú đỏ bừng mặt để tránh cho khỏi bị hiểu lầm là muốn lợi dụng người đẹp, cho nên vội phân bua. Tôi không có ý gì đâu, chỉ muốn xem xét vết thương cô có cần băng bó hay là sẽ tự cầm máu nữa mà. Không cần. Cô băng lãnh chỉ nói một câu, rồi lạnh lùng đứng dậy, quay thân trở vào trong phòng. Phú sững sờ tại chỗ, dõi mắt nhìn theo mà không biết nói thêm gì. Khá vội cười hòa, phá giải sự lúng túng này. Sao đông bạn, đừng để tâm. Con nhỏ đó tính khí khó chịu lắm, cũng chảnh chó vậy hoài à. Kệ đi, ăn tiếp đi. Phú chỉ hơi gật đầu, mắt vẫn dại ra, nhìn về phía căn phòng Thanh vừa đi vào. Không biết đã bị nhan sắc của cô mê mẩn, hay vẫn còn tẻn tọ, chưa kịp hoàn hồn. Hưng Béo không hề để ý tới mấy việc vừa diễn ra, vẫn cúi đầu cắm mặt mà ăn, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn xung quanh với vẻ đầy thâm ý. Khóe môi của tên mập bí mật kéo lên một nụ cười gian. Sau bữa ăn, Phú quay lại phòng để lên mạng tìm kiếm việc làm. Khá lại pha cà phê và ngồi trò chuyện cùng với anh chàng, có lẽ muốn hóa giải sự lúng túng ban nãy. Thành vẫn ở yên trong phòng không ra ngoài. Tên mập thì sau bữa ăn sáng lại bò sang cái ghế dài mà ngủ khò. Đến trưa dậy ăn tiếp, rồi ngủ thẳng đến tối. Giống như một ngày trôi qua với giấc nồng, đã là thói quen của cái tên lười biếng này rồi. Khá thầm thắc mắc, tên này lợn đầu thai hay sao chứ? Khá cùng Thanh cũng không có hành động gì trong hôm đó, có lẽ lại chờ xem động tĩnh tiếp theo. Tà vật làm ra điều gì mới có manh mối mà tính tiếp được. Thấm thoát trời đã về khuya, lúc hơn 11 giờ đêm, ai nấy đã say giấc nồng trên giường của mình. Thanh lúc này tiến đến cửa phòng. Vừa rồi có tiếng gõ cửa nhỏ phát ra. Đứng trước mặt cô là Phú, vẻ mặt có chút ái ngại, miệng run run như có chuyện khó nói. Chuyện gì? Phú ấp úng nói. Cô bạn à, có thể ra ngoài nói chuyện một lúc được không? Tôi có điều muốn giải thích về chuyện lúc sáng. Không cần thiết. Nói xong, Thanh toàn đóng cửa phòng lại. Nhưng Phú đã chụp lấy lá cửa mà cất giọng vang này. Bộ dáng giải thích không xong là không chịu được. Xin cô đó, cho tôi ít phút thôi. Chúng ta ra ngoài nói chuyện để khỏi làm ảnh hưởng mọi người. Dù gì cũng sẽ ở chung lâu mà. Cứ hiểu lầm như thế này khó chịu lắm. Trầm mặc mấy giây, người đẹp cũng gật đầu. Cả hai nhẹ nhàng bước ra khỏi nhà, tiến về phía khu vườn. Hưng Béo đang nằm ở gần cửa, lúc này không ngủ mà hơi hé mắt ra, nhìn theo bóng lưng của cả hai đang đi khỏi. Mấy phút sau, Phú dẫn Thanh đi xa khỏi chỗ nhóm người, đứng ở giữa khu vườn. Thanh quay lưng lại với Phú, nhìn về chỗ căn nhà mà nhỏ tiếng nói. Muốn gì thì cứ nói lẹ lên, đi xa vậy làm gì? Làm gì hả? Đương nhiên là để giết mày rồi. Sau lưng Thanh là tiếng Phú đáp lời, kèm với đó là một con dao đâm mạnh vào lưng cô. Cái tên này thế mà bất ngờ dùng dao đâm mạnh vào Thanh. Tiếng vật sắc nhọn xuyên qua da thịt, nghe ngọt liệm đến gai người. Phú vẫn không rút dao ra mà ra sức ấn mạnh xuống. Mặt hắn bây giờ vặn vẹo đến đáng sợ, hai mắt mở to đầy hưng phấn, miệng ngoác ra cười khoái trá, tiếng nói chát chúa trầm khàn như một kẻ điên loạn. Chết đi, máu, tao muốn thấy máu của mày. Ủa, gã đang cười man dại thì đột nhiên khựng lại, bởi có cảm giác không đúng rồi. Người con gái xinh đẹp trước mặt vẫn đang đứng quay lưng với hắn, không hề bị cú đâm mà ngã xuống đất như thông thường. Con dao vẫn cắm sau lưng cô nàng đến lúc cán, nhưng mà ngoài y phục bị đâm xuyên qua thì hoàn toàn không có giọt máu nào chảy ra cả. Giờ đến phiên Phú bất ngờ và run rẩy. Trước mặt mình rốt cuộc là cái thứ gì đây? Có còn là con người hay không? Thành lúc này mới chậm rãi xoay người lại, ánh mắt lạnh lẽo đầy chấn nhiếp. Con dao vẫn cắm ở sau lưng, nhưng chỉ một vài cái lắc vai nhẹ hiệu, nó đã rơi xuống đất. Và trên thân dao không hề có một giọt máu nào. Phú lắp bắp, sợ hãi lùi lại. Cô rốt cuộc là thứ gì? Thứ đòi mạng cái thằng biến thái như mày đó. Thanh vẫn lạnh lùng quan sát gã với một ánh mắt xem thường. Nhưng từ sau lưng cô nàng vang lên tiếng quát. Khá đang hùng hục chạy tới, nhảy lên tung một cú song phi vào bụng của tên sinh viên, làm hắn ngã chúi về phía sau. Phú ôm bụng đau đớn nhưng tâm tình vẫn hoảng loạn, không thể ổn định được. Mắt vẫn không rời khỏi thân của cô gái xinh đẹp mình vừa ra tay. Càng nhìn, hắn càng sợ hãi vô ngần. Ít nhất cũng đã cảm nhận được một chuyện. Người đẹp này không phải là con người. Vừa rồi nhát dao đâm đã thật đã xuyên vào thân rồi. Phú cảm nhận được, không hề có lớp áo giáp bảo vệ gì cả. Vậy tại sao bị đâm lúc tim, nhưng cô ta không hề hấn gì? Trong thân còn không có máu. Khá không ra tay tiếp, mà quay sang nhìn Thanh với vẻ quan tâm. Không sao chứ? Thanh chỉ lườm Khá một cái mà nói. Ngươi nghĩ người phàm như hắn có thể gây tổn thương cho ta sao? Khá chỉ tặc lưỡi. Biết yêu vương lợi hại rồi, giả vờ hỏi han một câu cũng không được sao? Sau lưng hai người có tiếng chân đi đến nữa, chính là Hưng Béo. Tên mập vừa đi vừa gãi gãi cầm, ánh mắt trào phúng nhìn Phú đang ngã trên đất mà trêu chọc. Thằng sát nhân biến thái, lòi đuôi rồi hả? Chúng mày. Phú kinh hãi nhìn cả bọn, ánh mắt đảo một vòng như nhận ra chuyện gì rồi, liền rút ra một con dao khác giơ tới trước mặt mà quát lên. Chúng mày không phải là dân thuê trọ, chúng mày là công an đến đây bắt tao sao? Hắn nói ra miệng như vậy coi như cũng đã tự khai. Bốn xác chết với thi thể bị hành hạ dã man là do chính một tay hắn làm ra, không phải do ma quỷ hay thần bò nào hết. Bởi vì Phú là một tên cuồng sát biến thái, hắn giết người không có mục đích, không có nguyên do, chỉ là để thỏa mãn cảm giác kỳ quái luôn thúc giục trong tâm khảm mà thôi. Khá không để tâm tới con dao đang vung vẩy uy hiếp kia, chỉ nhún vai mà đáp. Công an thì không phải, nhưng mà bắt mày á cũng là một chuyện không tồi trong chuyến đi này đó. Thằng sát nhân máu lạnh, không phải công an, vậy tại sao mày phát hiện ra tao được? Mày nổ láo. Được rồi, trước khi đền tội, để tao nói cho mày nghe mày thỏa mãn nha. Khá dường như cũng không vội, bắt đầu giải thích. Kẻ giết người cuồng sát biến thái, theo phân tích tâm lý thì có ba đặc điểm nhận dạng. Điểm thứ nhất là thích những vụ cháy hay là những tiếng nổ. Những thứ này làm cho đối tượng thấy hưng phấn, không rõ nguyên do. Sau lần xảy ra cảm giác đó, hắn sẽ thường xuyên thích chơi lửa, tự đốt cháy những vật dụng, chỉ để ngắm nhìn hay tạo ra những vụ nổ nhỏ cho thỏa mãn bản thân. Sau khi cơn biến thái lên tới cao trào, đối tượng sẽ đốt nhà hay phá hoại rất điên cuồng. Điểm này khá phát hiện khi thấy Phú ngồi đốt lửa và đùa nghịch như trẻ con vào đêm hôm qua. Điểm thứ hai là thích hành hạ động vật. Cảm giác thấy máu và thịt xương bị phân rã, tách rời khiến cho đối tượng hưng phấn. Vì vậy thích nhất là lột da xẻ thịt, hành hạ giết chết, rồi chặt nhỏ những con vật không có khả năng kháng cự. Sau cùng chính là thể nghiệm trên con người, làm ra các vụ tàn sát liên hoàn không có chủ đích. Điểm này khá nhận ra khi vừa mới gặp, hắn đã đòi xé xác đầu gai. Lúc nướng thịt, hắn chặt gà rất nhỏ. Vốn việc nướng này, thông thường người ta sẽ để nguyên con, hoặc cắt các phần vừa đủ. Nhưng tên Phú thì khác, hắn chặt nhỏ đến hết cỡ. Giống như cái hành động đó làm cho hắn thích thú hơn là việc nướng gà. Từ đó, khá càng tăng thêm sự nghi ngờ với tên này. Điểm thứ ba, kẻ sát nhân cuồng sát biến thái thường đá dầm không tự chủ, dù không phải là trẻ con. Tuy nhiên đặc điểm thứ ba này khó phát hiện, vì đó là chuyện cá nhân. Nghi ngờ vì hai điều trên, khá mới làm một phép thử. Lúc sáng phối hợp với Thanh diễn một cái trò nhỏ, giả vờ cắt trái cây không may bị chảy máu. Quả nhiên tên này thấy máu tươi liền hưng phấn. Hắn cố tìm cách quan tâm đến vết thương của Thanh, đó là do bản năng điên loạn thấy máu chảy mà thôi, chứ không phải vì ham mê sắc đẹp của cô hay là vì điều gì cả. Thế là suốt hôm nay khá không đi đâu, luôn quanh quẩn bên cạnh hắn cả một ngày để đề phòng tên này ra tay với người vô tội. Đồng thời cũng là muốn hắn kìm hãm cái khao khát máu tươi đến mức bí bách mà tự để lộ ra. Quả nhiên cho đến đêm, hắn không kiềm chế được nữa, lén lút gọi Thanh ra để hạ sát. Chỉ là Phú đâu thế nào ngờ được, tất cả chỉ là một cái bẫy để hắn tự sa chân vào mà thôi. Nếu tao không lầm, mày không phải tên Phú hả? Phú là tên gọi của kẻ đã bị mày giết, đúng chứ? Mày, sao mày lại biết? Đơn giản bởi vì tao biết thôi. Không chỉ giết bốn người mà thôi đâu. Thật ra thằng điên này đã ra tay với năm người rồi. Người đầu tiên ở thành phố, giết xong hủy hoại nhân diện nạn nhân rồi phi tang xác đi. Cho mày lấy giấy tờ tùy thân và tài sản của người đó, về đây mạo danh để mà làm ác tiếp. Dùng giấy tờ giả, biến chế qua một chút thì lừa được trưởng làng đâu có khó gì. Phú á khẩu sững sờ. Hắn đâu biết được là thi thể kia đã bị tìm ra. Chính xác là nó tự trôi đến bên chân người pháp sư này khi anh chàng đang nhẫn nhơ câu cá ở một khúc sông vắng. Kỳ thực là khá có điều giấu giếm. Những gì nói ra chỉ là theo suy đoán khoa học hiện thời mà thôi. Điểm mà anh chàng chắc chắn nhất chính là được vong hồn chỉ điểm. Không hiếm gặp những vụ án ly kỳ không có manh mối, cuối cùng cũng được cơ quan chức năng điều tra ra. Kỳ thực đằng sau là được oan hồn âm thầm giúp đỡ. Những điều tra viên đều có thể mập mờ cảm nhận được sự thần kỳ, chỉ là ngầm tự hiểu chứ không thốt ra miệng mà thôi. Còn khá, một người pháp sư giao tiếp với cõi âm thì còn gì dễ dàng hơn. Vong hồn đêm qua than khóc đánh động đến anh chàng chính là vong hồn chết oan của xác người trôi ở khúc sông mà anh phát hiện ra kia. Phú coi như đã hiểu, nhưng chỉ cười lên khùng khục, ánh mắt mang dại ác độc, gằn lên từng tiếng nói. Chúng mày làm sao hiểu được cái cảm giác lóc thịt người sống ấy. Nhìn chúng nó giãy giụa xin tha, nhìn những dòng máu đỏ phun ra ấm nóng khắp mình mấy tay chân, cảm giác nó rất là tuyệt, nó tuyệt vời lắm. Phú nhổm dậy, giơ dao ra trước mặt, chỉ về phía Thanh mà gào lên. Nhưng mà tại sao? Tại sao mày lại không chết? Tại sao mày không có máu? Tại sao vậy? Ánh mắt Thanh lúc này đầy sát khí. Phàm nhân nhỏ yếu dám chĩa vũ khí về một yêu vương sao? Đây chính là coi thường. Phần đầu của Thanh tự bổ ra làm hai, mỹ diện xinh đẹp đã biến mất, thay vào đó là đôi mắt xanh ngọc to tròn không có đồng tử đang phát sáng trong đêm, thân thể ngày một to lớn hơn. Phú run rẩy nhìn không chớp mắt sự biến đổi này, toàn thân rung lên bần bật, đầu cũng từ từ di chuyển ngước lên nhìn cái thân ảnh đang ngày một bành trướng. Nhưng ngoài hắn ra, ở đây chẳng có ai tỏ ra ngạc nhiên cả. Hưng Béo cũng đang nhàn nhã ngồi ở một tảng đá gần đó, tự kiếm đâu ra một gói thức ăn vặt, vừa nhai nhớp nhép vừa nhìn về đây như đang xem kịch vui. Giống như chuyện Thanh là xà tinh cũng chẳng có gì khiến cho tên mập bất ngờ hết. Vụt một tiếng, không gian sao động, Thanh đã biến mất. Lúc Phú chớp mắt một cái đã thấy khắp thân là một con rắn khổng lồ có đến hai cái đầu đang bao phủ xung quanh mình. Thanh, đừng giết hắn! Khá vội la lên mà lao tới. Thanh nghe cản cũng không có ra tay. Khá lấy ra một cái bình sứ nhỏ, mở nắp rồi tạt một thứ chất lỏng có mùi khai vào mắt của Phú. Ngay lúc này, tên sát nhân đã mở được mắt âm dương. Lúc Thanh trường lùi ra sau thì trước mặt Phú là năm vong hồn đang vây lấy hắn ta, châu đầu nhìn hắn lăm lăm. Mỗi vong linh đều không còn nguyên vẹn thân thể, mặt mày bị cắt da lóc thịt thảm thương, phần tai phần mũi đứt lìa, vương lại tơ thịt. Có vòng thì bị khoét mắt, chỉ còn lại hai cái lỗ sâu hấm đỏ ngầu. Còn khác thì da thịt tím tái trương phồng vì bị ngâm nước, mùi thối rữa bốc ra nồng nặc. Không, không, không, đừng đến đây, đừng đến đây. Phú run rẩy kêu la, nhưng không dám cử động. Cũng không biết có thể chạy về hướng nào, khi xung quanh toàn là những vong hồn mà hắn đã sát hại bằng cách tàn nhẫn nhất. Bây giờ chúng đang vây quanh kẻ thù, và không chỉ năm bóng ma ấy, có vô số con vật với hình hài không đầy đủ cũng từ khắp nơi bò tới, leo lên thân của hắn. Tên sát nhân la lên kinh hãi, các vong linh đồng loạt há miệng ra, nhào về phía hắn mà cắn xé điên cuồng. Bên ngoài chỉ thấy tên này đang hoảng loạn giằng co với không khí, nhưng khá biết sự đau đớn này là thực chất. Tên ác ô máu lạnh đang bị thảm cảnh phải chịu sự đau đớn dày vò như trước đây hắn từng làm ra với người khác. Đây là điều mà một tên như hắn xứng đáng phải nhận lấy. Hưng Béo vươn vai đứng dậy, tiến lại nói: Giờ xử lý sao với tên này đây? Mặc kệ hắn đi, phía thành phố đã tra ra danh tính của xác người bị hại rồi. Đối chiếu với đăng ký tạm trú ở đây, rất nhanh họ sẽ về đây bắt thằng này thôi. Hồn phách của hắn đã bị các dòng hồn cắn xé không còn gì. Hắn là một đứa ngớ ngẩn vô hồn, thân xác sẽ chịu trừng trị của nhân gian. Ôi, tao không lý giải nổi, tâm lý biến thái kỳ quá và ác độc như vậy từ đâu mà sinh ra chứ? Hưng đưa tay che miệng ngáp dài. Ôi, từ đâu ra kể nó đi. Tao coi như xong, hết việc thì tan tiệc. Ngày mai tao về nhà được rồi. Khá chụp vai thằng Béo mà giữ lại, nhìn đối phương với vẻ đầy mỉa mai thâm ý. Hưng chột dạ nói: Gì vậy? Mày muốn gì? Thằng Béo chết tiệt kia, mày đừng có giả điên. Chúng ta đều biết việc còn chưa có xong. Tuy bức tượng bị xoay chuyển và hai bức tượng bị chặt đầu là do tên này bày trò hù dọa, nhưng vong hồn ở miếu ông bò là có thật. Chính nó đã cướp đi cái xác chết. Chúng ta đến đây là vì chuyện trừ tà này. Bây giờ mày muốn dứt nồi, chả giờ không biết gì, quản hết việc cho tao phải không? Nó bậy, bạn ơi, không có được vu vạ người tốt như tao à. Lúc nãy tao nói muốn về nhà chính là để chuẩn bị đồ nghề bắt ma tới phối hợp với mày một tay đó. Việc nghĩa như thế, còn quan tâm đồng bạn như thế, sao lại nghĩ sang hướng khác vậy? À dù, thật là đau lòng quá đi. Khá cười hề hề, lúc này mới buông vai tên mập ra mà giơ lên một ngón tay cái. Trong lòng thầm chửi thằng mập này đúng là nhanh mồm nhanh miệng. Hưng Béo vẻ mặt đầy chính nghĩa, hưởng ngực nhận cái ngón cái khen ngợi đó. Kỳ thực trong nội tâm đã chửi lên rồi, muốn trốn việc để tên này tự xử lý mà cũng bị bắt bài, thật là quá xui xẻo đi. Ủa, nhìn kìa. Hưng Béo chợt chỉ tay về phía trước. Từ vị trí cánh rừng hoang ở gần đó, nối liền với khu vườn này, đang có một tia sáng phóng lên trời cao. Tia sáng này là linh lực, mắt người thường sẽ không thấy được. Dưới chân có tiếng gà kêu. Lúc này đầu gai từ chỗ căn nhà đã mò đến, nó chạy băng qua đám người mà lạch bạch tiến về phía bìa rừng. Mục tiêu rõ ràng là cột sáng kia. Thanh trong hình hài xà vương cũng cùng mình trường bò theo sau. Hưng Béo và Khá đánh mắt hội ý, cuối cùng quay về nhà lấy ba lô hành pháp, rồi cùng đuổi theo về phương hướng cánh rừng. Cuối cùng chỉ còn lại tên sát nhân máu lạnh đang ngồi bệt trong bóng tối, lúc cười lúc khóc. Hắn đã ngớ ngẩn, hồn phách không còn, thân xác bị các vong hồn tra tấn điên cuồng, cứ thế kết thúc một kiếp hành ác đáng kinh tởm ở thế gian. Một lát sau, Khá và Hưng Béo đuổi tới nơi thì đã thấy Đầu Gai và Thanh đang đứng ở trước một hốc đá tự nhiên, lầm lầm nhìn về phía đối diện. Trước mắt họ, đứng chặn cửa hốc đá là một xác người bê bết, đầu tóc rối bù, hai lỗ tai bị chặt đứt. Chính là cái thi thể phát hiện ở sau miếu ngày hôm đó, đã biến mất mà không sao tìm ra được. Trong cổ họng của thi thể chợt phát ra một tiếng bò kêu đầy vẻ tức giận. Khá đoán không sai, điều khiển thân xác này chính là con bò tinh được thợ khu miếu xa xưa của dân làng. Thế lại có thêm hai kẻ nữa đến, Tà Bật như cảm nhận được nguy hiểm tăng thêm, liền chủ động lao về phía trước tấn công. Thanh của người cũng phóng thẳng tới đáp trả. Tiếng độc xà vang động tinh không. Đầu Gai cũng không chịu thua kém, cũng hung hãn kêu lên quang quát, đập cánh lao tới giáp lá cà. Thế nhưng một xà vương và một gà tinh thế mà không làm gì được cái xác người này, chỉ có thể đánh ngang tay mà thôi. Lý do là vì trải qua nhiều năm được thờ cúng, nhận được kính lễ của dân làng như thờ phụng thần linh, con bò mang trong mình thêm thứ sức mạnh tín ngưỡng đặc biệt, không còn là quỷ nhưng cũng chẳng phải thần. Và thứ sức mạnh hỗn tạp này khiến nó có thể đối kháng được với hai tà vật đi theo khá cây cảnh. Hưng tranh thủ lúc cả ba giao đấu, liền chạy vào trong hốc đá xem thử nó đang giấu cái gì bên trong. Đây hẳn là thứ phát sáng vừa nãy. Khá cũng chạy theo tên mập. Bên trong có thứ ánh sáng nhàn nhạt lạ kỳ sôi tỏa, phát ra giữa một loạt cây lúa khô xếp thành từng lớp, như một cái ổ đẻ của gia cầm. Trung tâm của cái ổ là một quả trứng to bằng bàn tay người trưởng thành, lớp vỏ ngũ sắc đẹp mắt, ánh sáng đang phát ra từ đây. Giờ Khá đã hiểu, ngoài mảnh ruộng kia bị mất đi một số lúa, chính là do bò tinh mang về để làm ổ. Cái trứng này tất nhiên không phải do con bò sinh ra, mà không biết kiếm được từ đâu. Nó mang theo chấp niệm của một loài vật bị giết thịt khi đang mang thai, vì vậy theo bản năng muốn ấp nở quả trứng này mới làm ra hành động như thế. Kỳ thực không có thần bò nào muốn phá hoại mùa màng của người dân cả. Ê Khắc, coi sau lưng kìa! Hưng Béo đột nhiên la lên. Khá theo bản năng quay người nhìn lại ra phía sau. Tên mập liền nhân cơ hội thập người xuống, chụp lấy cái trứng nhét vô bụng, rồi vùng tay nắm lấy áo sau của Khá mà kéo tới, làm cho anh ngã vào trong cái ổ rơm. Con mẹ nó, mày làm gì? Khá còn chưa thể định thần ngồi dậy, mới chỉ kịp mở miệng mắng to được một câu. Quay sang đã thấy Tên Béo đưa hai tay lên miệng, chụm lại mà gào toáng lên. Ê, con bò điên, hắn lấy trứng của mày rồi kìa. Hả? Trứng gì? Khá còn đang ngơ ngác thì ở bên ngoài đang quần ẩu với xà vương và đầu gai. Thân xác người chết nghe thấy quay phắt người lại, hướng nhìn tập trung về phía tên pháp sư đang nằm trong cái ổ rơm kia. Nó gào lên giận dữ, bỏ qua hai đối thủ mà chạy sọc vào trong, lao về phía Khá. Hưng nhanh như cắt quay thân bỏ chạy ra phía sau. Hốc đá này không phải là chỗ kín, trước và sau đều có lối thông ra ngoài. Khá nhìn cái xác người hung hãn lao về phía mình, nào đâu còn không hiểu chuyện gì nữa chứ. Cái thằng mập khốn nạn chơi xỏ anh rồi, chỉ biết bi ai buông một câu chửi đổng. Mày là cái đồ chó. Cái xác người nhảy bổ về phía tổ rơm. May mà Khá nhanh nhẹn kịp lăn ra ngoài, nghiến răng nghiến lợi nhìn theo cái bóng mập mạp đang dần chạy ra khỏi tầm mắt. Thằng mập chết tiệt, mày dám gại tao, mày chết với tao rồi. Khá nhổm dậy chạy đuổi theo tên đồng bạn láo cá. Một phút bất cẩn liền bị tên mập xỏ lá này chơi khăm ngay, đúng là đáng giận mà. Đầu gai đập cánh, vừa bay vừa chạy lạch bạch theo chân Khá. Nó đến đây vì quả trứng, Còn thân xác có cái con bò tinh kia không phải dễ chơi, con gà cũng không muốn dây dưa. Thanh hơi lưỡng lự, cuối cùng cũng bỏ qua mà trườn theo nhóm của mình. Thân xác kia vẫn đang điên cuồng hất tung từng lớp lúa khô, cố tìm kiếm quả trứng mà nó nâng niu bao lâu nay. Kết quả tìm hoài không thấy đâu. Tiếng bò kêu lên vang động đầy dữ tợn. Xác người di chuyển bằng tứ chi cũng đuổi theo đám người trước mặt, muốn đòi lại đồ vật của mình. Khá chạy rượt theo thằng Mập, muốn cho hắn ta một trận nên thân. Nhưng càng chạy càng thấy kinh ngạc, bởi cái thằng này tuy cả người đầy mỡ nhưng không ngờ tốc độ lại quá nhanh, đuổi mãi không được. Không chạy kịp thì dùng đá chọi. Khá nhặt lên một cục đá bên vệ đường, nhắm ném chuẩn xác vào cái mông của thằng Mập. Bị bất ngờ, hắn ngã chúi tới trước, quả trứng bị rơi ra cách mặt mấy gang tay. Sau sự chấn động, phần vỏ của quả trứng kỳ lạ cũng nứt nẻ ra mấy đường. Thứ bên trong đang động đậy, đang phá vỏ mà ra. Khi lớp bên ngoài bị mổ nứt từng chút một, đã có thể thấy bên trong là một con chim non còn đỏ hỏn. Nhưng đáng kinh ngạc là khi nó vừa phá cái vỏ xong, thì bằng mắt thường có thể thấy được, từ khắp nơi trên thân thể con vật, lớp lông màu đang mọc ra nhanh chóng đến khó tin. Chỉ sau mấy giây đã trở thành một con chim trưởng thành với đầy đủ lông cánh, màu sắc sặc sỡ, mỏ quặp cứng chắc. Bên trong này thế mà lại là một con vẹt kỳ lạ. Con chim hướng về phía Hương Béo, cạ đầu thân thiết. Bản năng của loài gia cầm là vậy, khi mở mắt ra, thứ mà nó trông thấy đầu tiên thì mặc định sẽ là mẹ nó. Hưng Béo đứng dậy thì con vẹt cũng vỗ cánh, thành thục bay lên đậu trên vai thằng Mập. Thanh và Gà Trống cũng đã đuổi tới, liền cùng Khá đưa ánh mắt tò mò quan sát, đánh giá con vẹt lạ kỳ kia. Nhưng nhìn chung cũng không có đặc điểm gì khác lạ, ngoại trừ nó to lớn hơn thông thường một chút. Còn lại bộ dáng bên ngoài vẫn như các đồng loại khác, cũng không có dị biệt như đầu gai. Khá nhìn con chim, rồi nhìn qua Gà Trống dưới chân, ánh mắt kỳ quái. Con gà trống này là do ngu ngốc bay loạn vào cửa luân hồi của súc sinh mới thành ra như bây giờ. Đừng nói là con vẹt kia cũng kiểu như vậy chứ. Nếu mà đúng thật thì quá kỳ khôi rồi. Hưng Béo đưa tay vỗ vỗ đầu con vẹt, cười hiền mà nói: Ngoan, ngoan lắm. Từ giờ tao sẽ là chủ của mày, tao sẽ chăm sóc cho mày thật chu đáo. Đúng lúc ở phía sau, con bò tinh chiếm xác đã đuổi tới kịp. Cái thi thể dừng lại trước nhóm người, ánh mắt nhìn lơm lơm về phía con vẹt trên tay của tên Mập mà gầm gừ. Bò tinh xem đây là con mình, giờ nó muốn đòi lại con của nó. Bất ngờ tai của Hương Béo vồ một cái, trong nháy mắt đã đem con vật đang đậu trên vai mình cầm ở trong tay, xoay một vòng đã bóp lấy cổ con chim, bóp đến độ con vẹt suýt chút nữa thăng thiên. Thằng Béo nhìn chằm chằm vào cái thân xác trước mặt mình mà cười lạnh nói: Mày mà dám xông lên, tao bóp chết nó ngay. Con vẹt tội nghiệp bị bóp cổ đến thè cả lưỡi ra ngoài, hai mắt trợn to. Nội tâm của nó đã sụp đổ. Nó đúng là mắt mù mà, mới đi nhận một tên như thế này làm chủ nhân. Mới nãy hắn còn nói sẽ chăm sóc cho nó chu đáo, hóa ra đây là cách chăm sóc của hắn sao? Giờ thì con vật nhỏ đã hiểu, tên này tuyệt đối không thể tin. Nhóm của Khá cũng há hốc mồm, sửng sốt nhìn qua. Đây là việc mà một con người có thể làm ra sao? Cái thằng Mập này, bản lĩnh bán đứng đồng đội, quả là vô địch. Từ người đến vật đều bị hắn đem ra làm lá chắn, hành động bị ổi không thể hình dung nổi. Hưng đưa tay dưới dưới con vẹt ra trước mặt, chân thì lùi lại. Nhớ đó, dám đuổi theo tao, tao bóp chết nó cho rồi. Nói xong, mang theo con vật nhỏ, quay lưng ù té chạy đi. Khá cười gian. Thằng chết tiệt, mày tưởng uy hiếp được nó sao? Nhưng sự thật trước mắt làm cho Khá sững sờ một lần nữa. Xác người lùi lại, mặc kệ cho tên béo chạy trốn, giống như nó sợ ném chuột vỡ đồ vậy. Khá tặc lưỡi cảm khái, dân gian truyền miệng thật không sai, đúng là ngu như bò mà. Tên mập vô liêm sỉ chạy đi thì bò tinh trút giận lên ba kẻ còn lại. Nó lao lên gầm rú điên cuồng. Thanh cùng với đầu gai nhanh chóng trả đòn. Khá cũng không chạy trốn, đây vốn là mục tiêu của anh mà. Liền canh chừng cơ hội, ném một vật đen xì vào trong miệng của nó. Chính là hạt giống thực quỷ. Hạt giống chuyên đối phó với quỷ vật, lập tức phát uy. Từ trong bụng đã bắt đầu phá hủy khắp nơi, đâm chồi vương cành, xuyên qua thân thể mà tà vật đang mượn tạm. Chính con bò cũng không cách nào bỏ trốn khỏi thi thể này, chẳng mấy chốc đã bị giam cầm. Sức mạnh của tà vật này quá đặc biệt, hạt giống chỉ không chế được chứ không hút nổi. Chà chà, đồ tốt, đồ tốt. Khá tiến lại chỗ thân người đã mọc đầy lông lá, mang bao tay làm phép vào, nhanh chóng dùng sức mạnh lạ kỳ của mình thu lấy bò tinh. Bất chợt Khá ngẩng đầu nhìn về phía một bụi rậm. Vừa rồi linh tính cho anh biết có người đang ở đó nhìn mình. Quả thật ở sau cái bụi cây có hai con mắt đang chớp chớp. Là Hưng Béo. Tên này đã quay lại và ẩn nấp xem cuộc vui từ bao giờ. Khá nghiến răng, bây giờ đã không còn là chuyện đùa chơi nữa rồi. Thằng này đã trông thấy cảnh mình dùng sức mạnh đặc biệt kia. Ngay lập tức Khá la lên, ánh mắt tỏa đầy sát khí. Thanh, bắt lấy hắn! Xạ Vương biết tính nghiêm trọng của vấn đề, liền cuộn mình phóng tới chỗ bụi rậm với tốc độ cực nhanh, miệng rít gào hung hãn. Hưng Béo thấy đã bị phát hiện, liền co giò chạy trốn nhanh như cắt. Tốc độ bỏ chạy của hắn đúng là kinh khủng, phút chốc đã cách xa vị trí cũ. Con vẹt trên vai của Hưng cũng cảm nhận được sát khí, lúc này cũng quay đầu nhìn về phía Xà Vương ở phía sau mà rít khẽ lên. Hai mắt dần dần tỏa ra một sức nóng ngày một lớn hơn. Tên mập tuy chạy nhanh nhưng làm sao mà đọ được với yêu vương. Khoảng cách ngày một thu hẹp. Ngay lúc sắp bị bắt được, hai tay hắn bắt ấn liên tục. Từ đôi tay trần cuộn trào ra linh lực màu đỏ, phóng ngược ra phía sau, chuẩn xác cuộn tròn lấy thân rắn khổng lồ. Thành cả kinh. Yêu vương như cô thế mà bị pháp lực khống chế. Còn đang tính giãy giụa, tên mập không hề chạy trốn nữa mà quay ngược thân lại, nhảy một bước lên rất cao, giáng hai lá bùa đỏ lên hai đầu rắn. Không gian vang rền tiếng rung như chuông ngân. Thành thấy toàn thân vô lực, pháp thuật giam cầm mình như được trợ uy, càng thắt chặt nàng hơn nữa. Nhưng Hưng Béo dường như không muốn đánh tiếp. Hắn không ra thêm đòn nào mà lại quay thân vọt đi rất điên cuồng. Đến lúc Thành phá bỏ được giam cầm thì Hưng Béo đã hoàn toàn mất dạng. Ánh mắt của cô nhìn về hướng chạy lúc trước của tên mập, tia nhìn đầy vẻ nghiêm trọng. Tuy tên pháp sư này thích làm mấy trò dở hơi, nhìn qua vô dụng cực kỳ, nhưng kỳ thực bản lĩnh không hề thấp, chỉ là cố ý che giấu không bộc lộ ra ngoài mà thôi. Khá cũng đã chạy đến, biết chuyện thì khẽ thở dài. Thôi vậy, đành giao phó mọi thứ theo ý trời vậy. Nhóm bạn quay về, những chuyện kỳ bí tâm linh ở làng Hoàng Thông cũng theo đó mà hạ màn. Thủ phạm gây ra án mạng liên hoàn cũng bị bắt rất nhanh sau đó. Nhưng không một ai lý giải được tại sao tên sát nhân biến thái này đã hóa điên mất rồi. Mấy ngày hôm sau, đúng vào ngày rằm. Ngoài cổng có tiếng kêu tên mình. Khá đi ra mở cửa thì bất ngờ khi thấy kẻ tìm đến lại là Hương Béo. Mày sao lại tới đây? Hương Béo nở nụ cười gian. Ông bạn à, bình tĩnh đi. Chuyện của mày tao không có nói dài hết á. Mày dám tìm tao sao? Có gì mà không dám. Đã đến đây thì tất nhiên có chuẩn bị. Mày tin không? Chỉ cần tao xảy ra chuyện thì bí mật của mày sẽ lộ ra cho cả nước biết đó. Khá thở dài. Cảm giác bị người ta nắm thóp đúng là khó chịu. Dù sao cũng may tên này không có nhiều chuyện. Đành bực bội hỏi. Thế mày tới đây có chuyện gì? Hắn tỉnh bơ đáp. Gây chuyện ở nhà. Bị cha già đuổi cổ. Tao khổ lắm Khá ơi. Tứ cố vô thân, không có nợ để về. Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có quen thân của mình mày à. Cho tao ở ké vài năm nghe. Tiện thể nuôi tao luôn, chứ tao không có tiền. Hả? Cái gì? Khá á khẩu mà lắp bắp. Mình với thằng này quen thân từ bao giờ? Rốt cuộc hắn có biết liêm sỉ hay không đây? Nhìn ra sau lưng tên mập, thấy có vali đồ đạc nằm bên cạnh. Xem ra thằng này muốn xin ở nhờ thật rồi. Cảm giác này khá quen thuộc lắm. Lại thêm có một kẻ muốn ăn nhờ ở đầu nhà mình ở đây mà. Mày cút. Trời ơi, bị đuổi rồi. Đau lòng quá. Tình người nó bạc bẽo làm sao. Thế này phải đi uống rượu giải sầu thôi. Chà chà, mà lỡ uống vô xỉn, lỡ miệng nói ra cái bí mật gì của người ta thì khó nhìn lắm mà. Mày khốn kiếp mày. Mở vô. Quan hình quý khách. Khá bị uy hiếp, hết cách đành mở cổng. Tên béo giang xảo kéo vali vào, vẻ mặt đầy khoái trá. Lát sau, chàng pháp sư tội nghiệp ngồi ở bộ bàn ghế của mình, vò đầu bứt tai, biểu tình đầy sóng động. Từ lúc gặp qua tên Hưng này, Khá luôn cảm thấy đầu óc của mình không đủ dùng, bởi vì cái tên béo này quá mức gian xảo. Thanh nhìn qua nhưng không hỏi, bởi nếu như chạm đến, cái tên này sẽ ca một bài ca cơm áo gạo tiền gì đó, rất rất là đau đầu. Đêm rằm, Khá sau khi cống nạp cho thực quỷ thụ ở dưới lòng sông phần sức mạnh mà mình đoạt được ở ngôi làng, thì chèo thuyền rời đi khỏi lớp sương chỗ ngã ba sông để quay về nhà. Anh không hề biết rằng lớp sương mù phía sau không hề tản đi như thường khi, mà vẫn tồn tại trôi nổi dập dềnh ở đó. Trước màn sương mờ ảo, từ từ hiện ra một thân ảnh của một bà lão già nua, khóe miệng giữ một nụ cười tự tin. Đó là cửu tử quỷ mẫu. Bà vừa lộ thân thì lớp sương dày cũng tự dạt ra một lối đi nhỏ, kéo dài vào bên trong trung tâm. Kêu gọi ta vô sao? Cũng được. Để lão bà ta xem thử ngươi rốt cuộc là cái gì, mà lại bắt con trai ta phải làm việc. Bắt nó đi bắt tà ma để cống nạp cho ngươi hàng tháng như vậy. Cửu tử quỷ mẫu, tà vật bậc hoàng, hùng mạnh nhất dị nhân thế, sắp sửa chạm trán với gốc cây kỳ bí dưới lòng sông sâu. Quý thính giả vừa nghe xong Kẻ sát nhân mạo danh, là phần 7 của Đào Tặc Tam Giới, tác giả Phi Hưng. Hẹn gặp lại mọi người ở những tác phẩm khác nhé. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.